Từ Trí tức giận tới mức run run, vểnh lên Lan Hoa chỉ hướng về Trương Trung nói, ngươi dám gạt ta. Trương Trung cười nhạo một tiếng, khinh thường trả lời, ra lệnh, chúng tiểu nhân, động thủ, nhớ rõ đem kia tấm ngân phiếu cấp đàn ông thu hồi. Đám người ầm ầm đồng ý, lưỡi dao ra khỏi vỏ, lạnh lùng. Từ Trí đột nhiên hét lớn một tiếng, mũi chân một điểm, toàn bộ thân thể như là cổ sao chổi hướng Trương Trung đánh tới. Trương Trung dưới chân nhất trượt, về phía sau phiêu mở vài thước. Tránh đi Từ Trí thế công. Từ Trí dưới chân liên tục không ngừng, hai cái rộng thùng thình ống tay áo thông gió trước, thanh thế bất phàm. Trương Trung liền lùi mấy bước, ép tới góc tường, không thể lui được nữa, kêu lớn, mau đến người. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Từ Trí cười gằn nói, đem thánh chỉ giao về. Một cánh tay đột nhiên tăng vọt, thẳng trảo Trương Trung trên đỉnh đầu. Một đạo nhân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô nghiêng lược mà ra, hàng quang chợt lóe, Từ Trí một tiếng hoảng sợ la hét, chợt bỗng nhiên lui. Cánh tay trái rộng thùng thình ống tay áo tề khuỷu tay mà đoạn, lộ ra một đoạn tay khô gầy cánh tay, Từ Trí lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt người, giọng căm hận nói, La Tường. La Tường cũng không đáp lời, nhu thân mà lên, trong tay lớn cỡ bàn tay Tân Nguyệt Loan đao minh lóng lánh. Thiết, bổ, chém, phê, kỹ, quang, dịch, chỉ một chớp mắt liền huyển hóa ra vô số đao ảnh. Từ Trí phía sau bên ngoài viện đại quân như hổ rình mồi, hắn không chỗ thối lui, hét to một tiếng, cũng là quyền cước đón chào, điện quang hỏa thạch ở giữa công ra hơn 10 chiêu. Trương Trung núp ở góc tường, nhìn hai đạo nhân ảnh dây dưa một chỗ, hô quát tiếng liên tục không ngừng. Cũng nhìn không ra ai thắng ai thua, không khỏi âm thầm nóng lòng. Quế Dũng bọn người canh giữ ở ngoài phòng, mặc dù nhân số đông đúc, cũng không chỗ nhúng tay, đành phải nghiêm trận đón địch, để phòng vạn nhất. Trương Trung chợt thấy trên mặt tê rần, duỗi tay sờ một cái, cũng là nhất giọt máu tươi, ta bị thương. Trương Trung kinh hãi, lại sờ một phen, lại cái gì cũng không đụng đến. Lại nhìn Quế Dũng bọn người cũng ra bên ngoài lui lại mấy bước. Trong phòng triền đấu hai người chỗ không được có huyết hoa thịt nát bốn phía bay ra, toàn bộ gian phòng đã là vết máu rực rỡ, vọng chi đáng sợ. Một tiếng đau kêu, Từ Trí vội vàng thối lui. Sắc mặt tái nhợt, bị cắt đi ống tay áo cánh tay trái huyết lưu như chú, rõ ràng thiếu nửa thanh cẳng tay. Trên mặt đất còn sót lại Từ Trí tay trái chỉ còn lại có một đoạn bạch cốt, mặc dù hành nghề nhiều năm đồ tể nhà bếp cũng không cách nào dịch được như thế sạch sẽ. La Cường đưa ra máu đầu lưỡi đỏ, đem loan đao thượng thịt nát bọc máu liếm sạch, âm trầm nhìn Từ Trí, Từ công công, có thể còn phải lại đánh một trận. Từ Trí thân thể phát run, liền lùi mấy bước, trung giọng nói, ngươi. Ngươi không phải là người. Mau, mau dẫn ta đi, dẫn ta đi. Mặt sau nói mấy câu là đối với Quế Dũng bọn người tiếng trống, Quế Dũng phất phất tay, đều có quân sĩ tiến lên cấp Từ Trí lên xiềng xích, băng bó miệng vết thương. Từ Trí không có chút nào phản kháng chi ý. Đợi bị áp ra ngự mã giám, rốt cuộc nhìn không thấy La Tường kia trương thịt mặt, ngược lại thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng, có sống sót sau tai nạn cảm giác. Phủ đô đốc. Đèn rực rỡ dơ lên cao, tiệc rượu rã rời. Trương Mậu nâng lấy chén rượu, giọng nói như chuông đồng hướng về Hứa Ninh nói, bản binh đại nhân, bổn tước mời ngươi một chén nữa. Lão quốc công làm gì khách khí, hạ quan ấy nấy. Cho phép vào khách sáo mãn uống rượu trong ly. Trương Mậu bồi uống một ly. Đem chén rượu buông xuống, nói, lúc này lại được chư vị mưu hoa, vì Quách lão đệ suốt này ngụm oán khí, phần nhân tình này lão phu nhớ kỹ. Lão quốc công nói quá lời, kia Đinh Thọ tiểu nhi Hiêu Trương Bạc Hổ, văn thần võ tướng đều thụ này hại. Lão phu cùng nội các gia công bất quá là thuận theo dân ý, lấy thanh quân nghiêng mà thôi. Cho phép vào nói. Trương Mậu nhếch miệng cười to, giống nhau sự tình đến các ngươi trong miệng, thiên có thể nói ra khác đạo lý đến, đây là học vấn A. Nói xong Trương Mậu xoay người hướng về thân nghiêng một cái cao gầy lão giả, nói, lão đệ, huân nhi hôn sự khi nào làm à? Võ Định Hầu Quách Lương sắc mặt vàng như nến, một bộ thần sắc có bệnh, nghe vậy tiếu đáp, chuyện lần này, liền cùng cố gia thương định ngày. Quyển tử ngày đại hôn. Không thiếu được thỉnh lão ca ca cùng Hứa bản binh thêm phân náo nhiệt. Đó là tự nhiên. Hai người đáp. Ba người quan trù giao thoa, lại là một phen uống sảng khoái. Sắc trời không còn sớm, tại sao trong cung còn không có tin tức truyền đến? Quách Lương nhìn một bên Khi Hương, lo lắng nói, không muốn xảy ra biến cố. Lão đệ ngươi chính là tâm tư quá nặng, như vậy thiên la địa võng, hắn Lưu Cẩn như thế nào xoay người, Hứa Bản binh nghĩ như thế nào? Trương Mậu hỏi một Thác Nghiên cho phép vào. Cho phép vào gật đầu nói phải. Lúc này một tên tiểu giáo đến tới hành lang phía dưới, bẩm quốc công gia, cung bên trong có nhân. Chương 246, dài nhất một đêm, ngủ, Trương Mậu hai chưởng nhất kích, nói cái gì đến, nhắc Tào Tháo đến. Đến chính là Ti Lễ giám vị ấy công công. Tiểu giáo do dự một chút, đến chính là Ngự Dụng giám Trương công công. Ba người đồng thời đứng dậy, Trương Vĩnh, như thế nào đến chính là hắn. Cho phép vào kinh ngạc. Chẳng lẽ việc cơ mật tiết lộ? Hắn tới đây làm thuyết khách. Quách Lương cân nhắc nói. Trương Mậu trầm giọng hỏi, đến đây bao nhiêu người? Trừ hắn ra, còn có hai tên trung làm cho cùng đi. Tiểu giáo bẩm. Ba người liền dám sấm lão phu này phủ đô đốc, bọn hắn cho rằng mình là đầu đồng thiết não sao? Trương Mậu khinh miệt nói, người tới. Tại hạ tại. Hành lang hạ đeo đao quan không người lĩnh mệnh. An bài 300 tinh binh mai phục hành lang phía dưới, đợi lão phu ngã chén làm hiệu, liền đem người tới cùng ta khảm thành thịt nát. Trương Mậu lạnh lùng nói. Lão ca làm gì thao chi quá thiết? Quách Lương khuyên nhủ. Nếu chính mình chạy phía trên môn đến, lão phu liền thay Vương Nhạc Tĩnh một chút phiền toái. Trương Mậu hướng cho phép vào nói, quyền tắc lão phu đầu người trạng rồi, bản binh nghĩ như thế nào? Này lão nhân tám phần là tạp thư thoại bản nhìn xem nhiều lắm. Lại là ngã chén làm hiệu lại là đầu người trạng, cho phép vào oán thầm, trên mặt vẫn là cười nói, lời nói thật là, chính là làm gì phí công gặp lại, trực tiếp đem người tới chém là được. Quả uống vô vị, nghe một chút Trương Vĩnh lý do thoái thác, tán gẫu lấy cùng nhậu, khởi không phải vừa vặn. Trương Mậu đắc ý cười to. Không bao lâu, Trương Vĩnh mấy người bị mang đến đường tiền. Người tới người nào? Trương Mậu bãi túc phái đoàn. Liếc xéo đường phía dưới, chờ đợi Trương Vĩnh xuống thấp làm thiếp cầu xin thương xót thái độ. Chúng ta Trương Vĩnh, cùng quốc công chính là quen biết cũ, nhìn đến anh quốc công thật sự là già nua lớn tuổi, nhận thức không rõ người, làm không thể chuyện. Trương Vĩnh lạnh nhạt nói. Trương Vĩnh, mở mắt ra nhìn một cái, nơi này là phủ đô đốc, không phải là ngươi quản sự càng thanh cung, không phải do ngươi làm càng. Trương Mậu vỗ án. Nói như vậy, quốc công tự cho rằng này phủ đô đốc so với vạn tuế gia càng thanh cung quy củ còn muốn lớn hơn. Trương Vĩnh trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi! Trương Mậu nghẹn lời. Trương công công tới đây không có khả năng chỉ vì xính này nhất thời võ mồm cực nhanh a. Cho phép vào hít mắt, khẽ vuốt râu quai nón nói. Tất nhiên là không có khả năng. Chúng ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Trương Vĩnh quét liếc nhìn một cái Quách Lương. Quách hầu gia đã ở, đó là tốt nhất, đỡ phải chúng ta tốn nhiều nhất phen công phu. Thánh thượng thủ dụ. Trương Vĩnh theo bên trong tay áo lấy ra một đạo hoàng lăng cao giọng nói. Mấy người kinh tọa dựng lên, Trương Vĩnh cũng không cho hắn nhóm dư thừa phản ứng cơ hội, lãng tiếng tụng nói, sắc mệnh Ngự Dụng giám thái giám Trương Vĩnh đề đốc kinh doanh kim trưởng ngũ quân doanh, Ngụy Bân tiến ti lễ giám, trưởng 3.000 doanh. Khâm thử. Đột nhiên có lão niên nghĩ việc nguy cơ ba người hai mặt nhìn nhau, đối với lần này biến hóa có chút ứng phó không nổi, Trương Mậu gầm lên một tiếng, lớn mật Trương Vĩnh, dám giả truyền thánh chỉ, có ai không? Nhấc tay liền đem chén rượu trong tay té xuống. Một đạo nhân ảnh dường như một luồng khói nhẹ vậy theo Trương Mậu bọn người trước án thoáng một cái đã qua, ba người còn chưa thấy rõ như thế nào, người kia đã trở lại tại Trương Vĩnh thân nghiêng, phản phất từ không nhúc nhích quá. Trừ bỏ trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm. Một thanh ba thước mỏng nhận nhỏ hẹp trường kiếm, thoáng như một cây tế liễu rung rung rẩy rẩy, mũi kiếm trước nâng lấy một chén rượu ngọn đèn, trong này rượu còn có hơn phân nữa. Cho phép vào tinh tế đánh giá hoạn quan trang điểm cầm kiếm người. Liễu Vô Tam. Lưu Cẩn tuần tra kinh doanh, cùng cho phép vào đánh nhau đối mặt, cho phép vào đối với cái này vĩnh viễn mặt không ra tiếng đứng ở Lưu Cẩn phía sau nam tử có chút ấn tượng. Bản binh hảo nhãn lực. Trương Vĩnh cười lạnh. Lưu công công biết này phủ đô đốc là đầm rồng hang hổ, đặt đem liễu đại đang đầu mượn chúng ta dùng một chút, bản lãnh của hắn chư vị đương thấy qua. Ngươi cho rằng bằng như vậy một người có thể giữ được bình an. Trương Mậu châm biếm. Trương Vĩnh lắc đầu, Liễu đại đăng đầu không phải là đến bảo ta đấy, là đến bảo ngài vài vị. Chúng ta. Ba người đều là không hiểu. Chỉ cần chư vị tối nay án binh bất động, Lưu Công Công cũng không ý cùng vài vị là địch. Trương Vĩnh cười khẽ một tiếng, nếu như vài vị cố ý kháng chỉ, không thiếu được muốn Liễu đại đăng đầu vất vả một chút. Lão phu này phủ đô đốc tinh binh tập hợp, ra lệnh một tiếng, các ngươi khoảnh khắc ở giữa là được thịt nát. Trương Mậu hừ lạnh một tiếng nói. Liễu Vô Tam giơ kiếm tư thế cũng chưa hề đụng tới, lúc này khiết nghiêng ba người, Liễu Vô Tam hóa làm thịt nhão phía trước, ba vị quý nhân trước phải máu tươi năm bước. Âm thanh bình tĩnh vô sóng, giống như tại trần thuật một kiện ai cũng nhận thức có thể sự thật. Quách Lương cùng cho phép vào đối diện liếc nhìn một cái, theo vừa mới Liễu Vô Tam nhận lấy chén thân pháp đến nhìn, biết hắn đang nói không kém. Trương Mậu cũng là Khương Quế chi tính, lão nhi di cây, nghe vậy giận dữ, ngươi dám uy hiếp lão phu. Xem thử. Liễu Vô Tam cúi mi thấp mục, giống như hướng về nhị vị siêu phẩm công hầu cùng một vị nhị phẩm quan lớn nhìn đều lười được vừa ý liếc nhìn một cái. Như thế khinh miệt thái độ đem Trương Mậu tức giận đến giận sôi lên. Nổi giận hét lớn, thiếu tới đây bộ, lão phu binh nghiệp xuất thân, sợ gì vừa chết, người tới. Lời còn chưa dứt, Trương Mậu liền bị nhân gắt gao đè lại, làm anh quốc công khí cấp bách chính là, đè lại hắn người đúng là bên người hai người. Lão quốc công, đừng vội lỗ mãn lỗ mãn. Cho phép vào tuy nói xuất thân quan văn, tay này kính một điểm không kém. Đúng vậy a, lão ca ca, toàn bộ bàn bạc kỹ hơn, lấy đại cục làm trọng. Quách hầu gia lúc này không có nửa điểm thần sắc có bệnh. Một đôi tay khô gầy trưởng có như kìm sắt cắt gao chế trụ Trương Mậu hai vai. Hai người ấn tay, che miệng, đem cái anh quốc công sửa trị được không thể động đậy. Ngươi, các ngươi. Trương Mậu hỗn hển, lão tử vì ai a? Đối với Lưu Cẩn bọn hắn chính kêu đánh tiếng kêu giết chính là ai, tìm ta phủ thượng hào tang nói con trai mình bị khi dễ chính là ai, như thế nào thành ta không làm. Lỗ mãn lỗ mãn. Càng nghĩ càng giận, một hơi không nhận lấy đi lên. Trương Mậu ánh mắt đóng lại, hôn mê bất tỉnh. Đợi Hứa, Quách hai người xem hơi thở, phát hiện Trương Mậu chính là ngất đi qua, liền nhẹ nhàng thở ra, không còn phản ứng cho hắn, xoay người nhìn về phía tại đường hạ xem cuộc vui Trương Vĩnh. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, chúng ta mượn hoa hiến Phật, kính nhị vị quý nhân một ly. Trương Vĩnh từ Liễu Vô Tam chui này nhuyễn kiếm thượng bưng ly rượu lên, một hớp uống cạn. Hai người bất đắc dĩ bồi uống, cho phép vào còn mang một tia may mắn. Hỏi, xin hỏi Trương Công Công, nếu sửa từ ngươi đề đốc kinh doanh, kia Lưu Cẩn nơi nào? Trương Vĩnh cười nói, quốc triều lệ thường, chưởng ty lễ giám người không thể đề đốc binh vụ, Lưu Công Công ký tháo bên này chuyện gì, tự nhiên là lừa gạt thánh ân. Nhập chủ ty lễ giám, chương 247. Dài nhất một đêm, lục, ti lễ giám, dựa vào tháp chợp mắt Vương Nhạc đột nhiên mở to mắt. Tam phê nhân mã phái ra, sao hoàng thành nội còn như thế an tĩnh, Vương Nhạc ẩn ẩn thấy ra không đúng. Người tới. Vương Nhạc cảm thấy có tất yếu lại phái người đi Đông Hán chỗ đó xem tin tức. Không người theo tiếng. Vương Nhạc đại não, nhất bang thằng khỉ gió, đều đi nơi nào nhàn hạ rồi hả? Được rồi, Vương Công Công, đừng nửa đùa giỡn uy phong. Mã Vĩnh Thành, Ngụy Bân, Khâu Tụ Tập, Cốc Trọng Dụng bốn người nối đuôi nhau mà vào. Các ngươi còn chưa có chết. Vương Nhạc trừng lấy mấy người, tuy nói tâm lý dự cảm không tốt, đợi mấy người thật xuất hiện, vẫn có một chút khiếp sợ. Chẳng những không chết, sống được khá tốt. Cốc Trọng Dụng cười híp mắt nói. Thác Vương Công Công phúc, đàn ông cao hơn nửa thăng vào ti lễ giám. Ngụy Bân có chút tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chúng ta nhất định thật tốt báo đáp ti lễ giám vài vị gia một phen khổ tâm. Mã Vĩnh Thành tất cả đều là oán độc chi sắc. Thúc thủ chịu trói. Khâu Tụ Tập mặt băng bó nhảy ra bốn chữ. Chỉ bằng các ngươi. Vương Nhạc một bộ hèn mọn chi sắc. Mã Vĩnh Thành tim tiếng kêu lên, Vương Nhạc, đừng không biết phân biệt, lúc này còn dám coi khinh chúng ta, đại gia sánh vai xử lý hắn. Kêu mặt dù vang, Mã Vĩnh Thành lại từng bước không tiến lên. Khâu Tụ Tập vô thanh vô tức, một cái âm phong chưởng vô thanh vô tức, tùy tay đánh ra. Đắc tội. Cốc Trọng Dụng vẫn là mặt mang ý cười, hai tay như núi vậy đẩy ra, ám kình mãnh liệt. Ngụy Bân lùng người xuống, mười ngón giống như lợi trảo. Chụp hướng Vương Nhạc mắt cá chân. Mã Vĩnh Thành cũng không trì hoãn nữa, thở nhẹ một tiếng, thân như đại điểu, một cái sắc bén chưởng phong tráo hướng Vương Nhạc trên đỉnh đầu. Vương Nhạc đối mặt tứ lộ giáp công, không hoảng hốt không bận rộn, điện thiểm xê dịch ở giữa chỉ thấy tàn ảnh lay động. Chỉ nghe quyền chưởng giao kích không ngừng, kình khí bốn phía. Ba ba vài tiếng giòn vang, trong phòng đồ sứ chịu đựng không được ngũ nhân lúc giao thủ tràn lan kích động nội lực, hóa thành bột mịn, mảnh sứ vỡ phấn tiết bay lên đầy trời. Đột nhiên Vương Nhạc một cái hét to. Lập tức sổ tiếng kêu đau đớn, bóng người đột nhiên phân, Vương Nhạc đã ở nơi cửa phòng đứng nghiêm. Khâu Nơi chờ đợi bốn người đứng không vững, trán mồ hôi li ti dày đặc, hơi hơi thở dốc. La Sát đại thủ ấn. Cốc Trọng Dụng che lấy không được bộ ngực phập phồng kinh hô. Trên mặt lại không một tia nụ cười. Coi như biết hàng. Vương Nhạc không nói thêm nữa, ngẩng đầu mà bước ra cửa phòng. Khâu Tụ tập điều tức khí ổn, lạnh lùng nói, truy. Mã Vĩnh Thành mặt mang vẻ sợ hãi, sợ là không làm gì hắn được. Khâu Tụ tập ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đến Mã Vĩnh Thành chột dạ cúi đầu. Không cần đuổi theo, chúng ta bốn cái không phải là đối thủ của hắn. Cốc Trọng Dụng chậm rãi nói, đều có nhân đối phó hắn. Vương Nhạc thi triển thân pháp. Chân không dính đất vậy tại cung nội đường tắc nội chạy gấp. Sự tình tiết lộ, Vương Nhạc căn bản cũng không đi nghĩ khác mấy lộ là như thế nào, bại định rồi, lúc này hắn chỉ muốn bảo trụ tinh mạng mình. Hửng Đông trước kia, cùng người kia gặp. Không hẳn không có cơ hội lật bàn, Vương Nhạc hạ quyết tâm, chỉ cần xuyên qua đầu này đường hẻm, liền có thể vòng qua Bắc Trung Môn, thẳng đến Bắc An Môn, đến lúc đó hải không mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, bằng chính mình một thân bản lĩnh. Thiên hạ ở giữa nơi nào đi không được. Sát Tràng hề huyết tinh, chiến mã hề rên rỉ, hỏi chúng ta cừu địch khi nào có thể giết được Thanh. Bảo đao khát máu dội hỏa tinh, nhân diện hoa đào đối với triều hồng. Dũng hạn phần cuối, một người người khoác nhất lĩnh màu đỏ tươi áo choàng. Hoa chân múa tay vui sướng, cất giọng ca vàng. Vương Nhạc bộ pháp dần dần chậm xuống, lưu cẩn. Lướt sóng ngồi gió mạnh, say uống vô lượng hải, trò cười công hầu mộng, vạn dặm trường trình giúp ta việc này, điên cuồng gào thét một tiếng, quán cầu vồng. Lưu Cẩn bãi túc tư thế, một tiếng trường âm, ca thu khúc ở. Lưu công công tốt hưng đến nha. Vương Nhạc âm thầm vận khí điều tức, bù đắp vừa mới tổn thất nội lực. Vương công công cảm thấy còn lọt vào tai. Lưu Cẩn cười nói. Sớm nghe nói về Lưu công công yêu thích ngâm thơ hát khúc. Học đòi văn vẽ, hôm nay vừa thấy, Vương Nhạc ngữ chứa giọng mỉa mai, danh không kém truyền, tại Đông Hán thực là nhân tài không được trọng dụng. Lưu Cẩn cũng không giận, chúng ta vốn là chung cổ tư đi ra, giáo phường cung phụng ăn uống tiệc rượu. Bất thông âm luật chẳng phải thẹn đối với vạn tuế gia phó thác. Thoại phong nhất chuyển, Lưu Cẩn lại nói, ngược lại Vương công công ngươi, ăn công lương lại làm một chút thực xin lỗi hoàng thượng sự tình. Chúng ta sự tình không nhọc Lưu công công lo lắng. Vương Nhạc nói. Lưu Cẩn đột nhiên than nhẹ một tiếng. Vương công công, chúng ta tự hỏi thường ngày đối với ngươi cũng coi như lễ kính có thừa, dựa vào cái gì có lớn như vậy sát ý. Vương Nhạc cười lạnh một tiếng, tự từ tiên đế gia đem Đông Hán theo chúng ta trong tay giao cho tay ngươi. Chúng ta thù liền đã kết xuống. Lưu Cẩn a xong một tiếng, nói, cho nên, ngươi liền cấu kết Lưu Văn Thái mưu hại tiên đế. Lưu Cẩn, ta cũng là tiên đế gia nô tài, này hành thích vô hại chủ hoạt động đừng hòng tài đến chúng ta trên đầu. Vương Nhạc quát. Như thế tốt lắm, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng. Lưu Cẩn cầu cười. Chúng ta chỉ hận năm đó đình trượng không lấy tính mạng của ngươi. Vương Nhạc hung hăng nói. Mà nay cũng có cơ hội. Lưu Cẩn nhất ném áo choàng. Nhẹ giọng hỏi nói, Vương công công có thể điều tức đã tất. Chúng ta có thể chờ một chút. Vương Nhạc biến sắc, chính mình tâm tư đã bị Lưu Cẩn đoán được. Vừa mới cùng Cốc Trọng Dụng đợi ác đấu một hồi, Vương công công nói vậy hao tổn không ít nội lực. Chúng ta không muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi. Lưu Cẩn run rẩy ống tay áo nói. Vương Nhạc da mặt một trận xanh trắng, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, động tác mau lẹ, song chưởng xen lẫn 13 đạo ám kình, hướng Lưu Cẩn nhào đến. Ám kình có âm có dương. Ngang dọc đan xen, hành lang bên trong giống như nổi lên một trận gió xoáy, mà gió xoáy trung tâm đúng là Lưu Cẩn chỗ. Hảo công phu! Lưu Cẩn nhẹ khen một tiếng. Cất bước nhấc chân, không trung truyền lên thất đạo tàn ảnh, không tránh không né thẳng tắp nghênh tiếp Vương Nhạc thế công. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không trung hai đạo nhân ảnh chợt hợp đột nhiên phân, hư ảnh giấu kỹ, Lưu Cẩn không trung song song bát bước, bay ngược mà quay về, rơi xuống tại chỗ, còn ung dung phủi một cái áo mãng bào. Vương Nhạc rơi xuống đất không xong. Nghiêng nghiêng ngã ngã lại lui ba bốn bước, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, lập tức liền ấn nhảy lên một cái, tiến lên trước hai bước, lại đến. Lưu Cẩn bất động. Vương Nhạc toàn thân đột nhiên một trận bạo vang, há mồm phun ra một mảnh huyết vụ. 36 chỗ đại huyệt cắt có một đạo máu tươi thoát ra, chớp mắt biến thành một cái máu người, tê liệt ngã xuống đầy đất. Lưu Cẩn than nhẹ một tiếng, giống như cũng không đắc thắng vui sướng. Tiếng bước chân vang, Bạch Thiếu Gia Xuyên từ sau đã tìm đến. Đốc công! Tiểu Xuyên a, thời gian này vất vả ngươi. Lưu Cẩn xoay người, dạng khởi một chút ý cười. Thuộc hạ không dám nhận. Bạch Thiếu Gia Xuyên kính cẩn cúi đầu nói. Ta hai người còn gặp cái gì ngoại? Nga, đúng rồi, Lưu Cẩn chợt nhớ tới cái gì? Theo bên trong tay áo lấy ra một cái tam tất hộp gấm, thở phào nói, khá tốt chưa bị Vương Nhạc phá hủy, bằng không này lão nhân nhưng là chết trăm lần không đủ. Bạch Thiếu Gia Xuyên khó được lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đốc công còn nhớ rõ. Hài tử ngốc, ngươi sinh nhật chúng ta khi nào quên quá? Lưu Cẩn ngẩng đầu, nhìn đường hẻm trên không một chút mặt trời, đầy ắp thâm ý nói, một đêm này rất dài, cũng may thiên cuối cùng sáng. Chương 248, Tam Công chào từ giả Tả Thuận theo ngoài cửa. Lưu Kiện ngẩng đầu nhìn thưa thớt sao sớm, lo lắng lo lắng. Hi Hiền, Ti Lễ Giám còn chưa có tin tức truyền đến. Tạ Các Lão ra nội các, đồng dạng mặt mang vẻ buồn rầu. Hứa Đông Nhai bên kia cũng không có tính đến, chẳng lẽ là xảy ra biến cố. Lưu Kiện lông mi trắng trói chặt, trầm giọng nói. Lẽ ra không có khả năng, chúng ta lúc này mưu hoa, từng bước tính kế, Lưu Cẩn đợi vì sao lại có phá cuộc cơ hội. Tạ Thiên Trấn An lão hữu, lại xoay người đối với theo hắn mà ra Lý Đông Dương nói. Tân Chi, ngươi cứ nói đi. Lý Đông Dương sắc mặt như thường, mỉm cười, là phúc hay họa, chung có kết quả. Chúng ta bây giờ sợ bóng sợ gió, chẳng lẽ không phải buồn lo vô cớ? Lưu, Tạ hai người hiểu ý cười, Lưu Kiện nói, Tân Chi nói đúng. Chúng ta vẫn là an tâm chờ tin tức xấu đi. Ba người đang lúc nói giỡn đi vào nội các, bỗng nhiên Tả Thuận theo môn mở rộng, một tên hồng bào thái giám lĩnh lấy vài tên tiểu nội thị bước nhanh mà đến. Khâu tụ tập. Thấy rõ người tới. Lưu Kiện trong lòng lột bột một chút. Vốn nên đêm qua bị bắt giết đi người sống nhảy cẩn xuất hiện ở trước mặt, dù là Lưu Các Lão tể tướng khí độ, vẫn là sắc mặt trắng bệch. Chúng ta chưa chết, vài vị các lão nhìn đến thật bất ngờ. Khâu tụ tập nhìn mấy người hoảng loạn chi sắc, trong mắt mang theo một chút khoái ý. Khâu công công lời nói ý gì, lão phu ngây thơ không hiểu. Lưu Kiện chốc lát ở giữa khí độ như thường. Khâu tụ tập lạnh lùng nhìn quét ba người, ba vị các lão ngang nhiên mà đứng. Thản nhiên nhìn lại. Sau một lúc lâu, Khâu tụ tập trong miệng lạnh lùng nhảy ra hai chữ, chỉ dụ, bọn thần cung lĩnh chỉ dụ. Lưu Kiện ba người quỳ gối. Bệ hạ hỏi, nội các ba người cũng biết tội phủ. Thần không biết tội gì. Lưu Kiện trầm giọng trả lời. Đêm qua Ti Lễ Giám chiếu chỉ giả mạo điều binh, dục hại trung lương, bọn ngươi tri phủ. Bọn thần không biết. Ba người đồng thanh. Khâu tụ tập hừ lạnh một tiếng, đem nội các khởi thảo cái kia phân thánh chỉ ném tại ba người trước mặt. Lạnh giọng nói, tội chứng vô cùng xác thực, còn nghĩ ngụy biện. Mấy người nhặt lên thánh chỉ, mơ hồ vừa nhìn, Tạ Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, Khâu công công an dám đối với thánh chỉ bất kính. Đây là ngụy chiếu. Khâu tụ tập lạnh lùng nói. Đây cũng là nội các cùng Ti Lễ Giám trong ngoài đụng vào nhau, chiếu chỉ giả mạo điều binh tội chứng. Khâu công công ngôn, lão phu không dám gật bừa. Lưu Kiện đầu bạc khẽ nhếch, thần sắc thản nhiên. Bác hổ nhất hồ, quy tụ, triều giả trong ngoài. Miệng tiếng rào rạc, chúng ta đứng hàng tể phụ, đều có đối với quần thần dân sớ phiếu nghĩ chi trách, đây cũng là tổ tông pháp luật. Khâu tụ tập giận quá mà cười, Nói như vậy vài vị các lão theo nếp mà đi, chính là thật to trung thần rồi. Như vậy Ngụy Chiếu lại là xảy ra chuyện gì? Phiếu nghỉ đầu chỉ chính là nội các chi trách, Phê Hồng đóng dấu cũng là ti lễ giám trách nhiệm chi chúc, về phần này đầu chỉ bệ hạ vì sao không biết, trong này tế từ lão thần đợi cũng là không rõ. Tạ Thiên chậm rãi nói. Tốt, tốt, tốt. Khâu Tụ tập hận hận liền nói ba cái hảo tự, chư vị không hổ là tể tướng tài, xảo ngôn thiện biện, chúng ta hôm nay lĩnh giáo, hôm nay liền đem chư vị ngôn hồi tấu thánh thượng, thỉnh bệ hạ thánh tài. Khâu Tụ tập xoay người phải đi, Lưu Kiện cũng là không để. Khâu công công chậm đã. Lưu các lão còn có gì chỉ giáo? Bách quan phục quyết thượng sơ việc, nội các điều trần đã định ra, thỉnh bệ hạ sớm làm quyết đoán, càng thanh cung. Không nhận tội còn chưa tính, bọn hắn còn muốn chuyện xưa nặng sách. Chu Hậu Chiếu vỗ lấy ngự án, đột nhiên dựng lên. Khâu Tụ tập quỳ gối tại ngự dưới bàn, nhỏ tiếng hồi tấu, vâng, Lưu Kiện nói bệ hạ một ngày bất quyết. Lục bộ một ngày không thể xử lý công việc, hắn ba người cũng không nhan lại cư tể phụ chi chức. Khâu Tụ tập hai tay nâng lên ba đạo thiếp tay đặt ở ngự án phía trên, cúi đầu nói, đây là ba vị các lão chào từ giả tấu chương. Trước binh sau lễ đúng không, mang theo lục bộ cùng một chỗ bỏ gánh, đem đại minh triều ném cho ta một người, xem ta như thế nào làm trò cười. Chu Hậu Chiếu càng nhìn mấy cái này thiếp tay càng là sinh khí, cuối cùng giận không nhịn được. Đưa tay bản hướng trên mặt đất nhất ném, gần như gầm hét lên, đừng lão cầm lấy từ quan hù dọa trẫm, từ liền từ. Từ liền từ. Lưu Cẩn vẫy tay làm Khâu Tụ tập đi xuống, bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể. Lão nhi bất tử là vì tặc. Chu Hậu Chiếu kiềm chế lâu, cuối cùng tại lời nói phía trên không đúng nội các kia ba vị mang bất kỳ cái gì tôn kính. Lưu Cẩn nhặt lên trên mặt đất dân sớ, chậm rãi nói, này ba người là tiên đế Lưu cố mệnh đại thần, nếu là đan trí sĩ. Sợ là triều giả ở giữa không rõ việc lý người đối với bệ hạ có điều không phải chê. Không phải chê. Cái gì không phải chê? Chu Hậu Chiếu hừ một tiếng nói. Bất hiếu. Lưu Cẩn nhẹ giọng phun ra hai chữ. Chẳng lẽ trẫm liền do được mấy người bọn hắn cậy già lên mặt. Chèn ép trẫm cung. Chu Hậu Chiếu cười lạnh. Việc này giao cho lão nô đi làm. Lưu Cẩn sụt mi thuận mắt nói. Đông Hán. Thạch Văn Nghĩa thi thể lạnh như băng nằm tại bàn dài phía trên, hiển hách một thời cẩm y đề xuất sau khi cùng người khác không có gì khác biệt. Đều là một đoàn thối thịt thôi. Lưu Cẩn đánh giá thi thể, thần sắc lạnh lùng. Tiểu tử lúc chạy đến, Thạch Đại Nhân đã bị hại, thực không ngờ tới Hô Diên đảo như thế tâm ngoan thủ lạc, được đến binh phù sau còn muốn hạ sát thủ. Cũng là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, cũng tặng Thạch Đại Nhân một cái mạng. Đinh Thọ tại bên cạnh thấp giải thích rõ. Lưu Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, không có lên tiếng. Thuộc hạ hành sự bất lực, chiếc công công thủ hạ đại tướng, thỉnh công công trách phạt. Chết thì chết đi à nha. Lưu Cẩn dùng khăn lụa che hạ mũi, ném ra một câu. À! Thạch chỉ huy sứ xưa nay ban sai đắc lực, chưa từng lỗ hổng, lúc này. Đinh Thọ tâm lý có chút quá ý không dậy nổi, nghĩ nhiều cấp chết người nói vài lời hay. Thọ nhi, ngươi nuôi quá cổ sao? Lưu Cẩn đột nhiên toát ra một câu như vậy. Đinh Thọ lắc đầu. Miêu nhân nuôi cổ, là đem các loại độc trùng ngã vào nhất hũ trung tàn sát lẫn nhau, sống được cuối cùng đến, chính là cổ. Lưu Cẩn mỉm cười. Cổ trùng nhất dưỡng thành, liền cùng ký chủ tính mạng tướng gửi, nếu là chủ cường, cổ trùng liền cúi đầu nghe lệnh, vì hắn sát nhân lấy mệnh, một khi chủ yếu, cổ trùng cũng có khả năng nghịch chủ phản vệ. Lưu Cẩn nhìn Đinh Thọ, tự tiếu phi tiếu nói. Thạch Văn Nghĩa có vô sai lầm cũng không trọng yếu, hắn bản sự không đông đảo chính là lý do đáng chết, ngươi cũng không dùng tiếc hận, một ngày kia chính và phụ đảo ngược, ngươi như quay người mà phệ, chúng ta cũng không có khả năng trách ngươi. Thuộc hạ vạn vạn không dám. Đinh Thọ quỳ sát đầy đất, hắn chính mình cũng không biết cái gì nguyên nhân, mỗi lần đối mặt với cái này lão thái giám trên chân lúc nào cũng là như nhũn ra. Lưu Cẩn nâng dậy sắc mặt tái nhợt Đinh Thọ. Cười nói, chúng ta chính là làm cách khác, ngươi cũng không cần nhiều nghĩ, đi nghỉ ngơi đi, quay đầu bồi chúng ta đi làm một chuyện. Lưu Cẩn nhìn lo sợ bất an Đinh Thọ lui ra ngoài, trên mặt nụ cười dần dần chuyển lạnh. Cùng với một trận rất nhỏ ho khan. Một cái thương lão âm thanh vang lên, ngực chỗ này thương, phán quan bút chính là bị thương da thịt, có người ở phía trên lại bổ một đao. Lưu Cẩn trở lại, nhìn Thạch Văn Nghĩa xác chết bên cạnh Cao Phượng, không phải là Thọ Nhi làm. Nhà! Cao Phượng không có hỏi nhiều. Vô Tam một mực nhìn chằm chằm, hắn không có làm cái này an bài. Lưu Cẩn còn tiếp tục giải thích, không biết nói cho ai nghe. Ngươi tin là tốt rồi. Cao Phượng che miệng lại khụ vài tiếng, Thạch Văn Nghĩa chết rồi. Hắn thúc phụ Thạch Nham chỗ đó được có bàn giao. Ta cấp Thạch Công Công đi phong thư. Lưu Cẩn nói. Thạch Nham phòng giữ Nam Kinh, quyền cao chức trọng, đơn chích đi tính sợ là có chút khinh mạng, ta tự mình đi một chuyến A. Cao Phượng lại là một trận kịch liệt ho khan. Chương 249, chia để trị giờ ung phường, Bụi Hán ngõ nhỏ, Lý Các Lão ngõ nhỏ. Thái tử Thái phó thêm trụ quốc Lý Đông Dương Lý Các Lão tại trong phủ có chút tinh thần không thuộc về, thở dài thở ngắn. Một tên quê nhà nhân thần sắc hốt hoảng chạy vào. Thở hồng hộc bẩm báo, lão. Lão gia, Lưu. Không chờ hắn nói xong, liền nghe được một trận sắc nhọn khàn khàn tiếng cười, chúng ta không mời tự đến, mạo muội gõ yết, nếu có chút quấy rầy chỗ, phục vọng các lão bao dung. Lưu Công Công cùng Đinh đề xuất hưu tôn hàng quý. Đại giá quang lâm, hàng xá vẻ vang cho kẻ hèn này, sao dám không hề kính chi ý. Lý Đông Dương chắp tay làm lễ. Mặc lấy thường phục Lưu Cẩn mỉm cười hoàng lễ, chậm chậm mà vào, phía sau Đinh Thọ đem sách lấy hai cái đại hộp đựng thức ăn bày ở mấy án phía trên. Lưu Công Công này là ý gì? Lý Đông Dương có chút không hiểu. Nghe tiếng đã lâu Lý Tướng làm quan Thanh Liêm, Thanh Liêm, mỗi phùng khách tới, bình thường lấy bản vẽ đẹp thỉnh tôn phu nhân cô rượu đãi khách, hôm nay chúng ta đường đột tới. Sao tốt lại thẹn đỏ mặt làm phiền Hiền Khang Lệ? Đinh Thọ thầm biểu môi, Thanh Liêm, hừ, Lý Đông Dương tam nữ nhi gả cho đương nhiệm diễn thánh công lỗ nghe thấy thiều, bởi vì ghét bỏ lão Khổng gia địa phương nhỏ, có bất mãn chi ý. Mệt mỏi lỗ thánh nhân vị này 62 đại tôn trùng tu xây dựng thêm Khổng phủ. Lý Đông Dương càng là lấy tể phụ chi tôn tự mình thiết kế trông coi Khổng phủ hoa viên, nhà ai thanh quan có thể nuôi ra như vậy, cùng đề cử bệnh. Khuê nữ. Lời này tại trong lòng chửi bậy, trên mặt Đinh Nhị Gia nhưng là vẻ mặt ôn hòa hộ tống lão thái giám bị Lý Các Lão đón vào tiền phòng. Tiệc rượu bố trí chỉnh tề, ba người nhập tọa. Lưu Cẩn dơ lên một chén rượu, nói. Chén rượu thứ nhất này là chúng ta sở kính, tạ các lão trượng nghĩa viện thủ. Đem Vương Nhạc bọn người không phù hợp quy tắc nghịch mưu nói thẳng bẩm báo, cứu mạng chi ân, Cẩn đương minh cơ lũ cốt, vĩnh chí không quên. Dứt lời một hớp uống cạn. Ân. Bồi tọa Đinh Thọ quan sát một phen vị này đương triều các lão, người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới Lý Các Lão như vậy mày rậm mắt to cũng làm phản đồ, Lưu Kiện bọn người bên người một mực ẩn giấu như vậy một vị nhị ngũ tử. Vậy thì thật là đáng đời bị Lưu Cẩn cấp thu thập. Lý Đông Dương bồi uống về sau, nhẹ nhàng thở dài, thần thái chơi lười, Lưu Hối Am bọn người sở vì có bội nhân thần khuê biểu, lão phu khuyên chi vô dụng, đành phải hai hại tướng quyền lấy này kẻ nhẹ. Bảo toàn kỷ cương quốc pháp. Các lão anh minh. Lưu Cẩn mỉm cười, lại rót đầy một chén rượu dơ lên, các lão nhiều năm đến nay công trung thể quốc, khắp nơi ngợi ca, vì dân tuyên lao, tạo phúc quần chúng, chén thứ hai này sao? Chúng ta đại lê dân bách tính tạ các lão. Làm quan mặc cho, thượng biết tạo phúc nhất phương, lão phu đứng hàng các quỷ, đây là trách nhiệm việc, huống hồ Lưu, tạ nhị công cặm cụi suốt ngày, thức khuya dậy sớm, trong này kể công quá mức vĩ, lão phu không dám tranh công người khác chỉ có. Lý Đông Dương nâng chén trịnh trọng nói, này cục Lưu Công Công đã lấy được toàn thắng, chỉ thỉnh dơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. Lưu Cẩn thưởng thức rượu ngọn đèn. Như có điều suy nghĩ, mím môi không nói. Công công. Nhìn tiệc rượu tẻ ngắt. Đinh Thọ nhắc nhở một tiếng. Lưu Cẩn thu hồi tinh thần, ngửa cổ uống cạn, tự lo châm chén rượu thứ ba. Chén rượu này chúng ta đại bệ hạ mà kính. Các lão bụng có hồng du, có kinh vĩ tài, sau này đứng hàng thủ quỷ, đương mở ra sở học. Vì quốc thư nan, vì quân thượng phân ưu. Lưu Công Công, lão phu đã đưa sơ chào từ giả. Lý Đông Dương biến sắc, cấp bách nói. Lý tướng, nội các tam công đều là cố mệnh phụ chính, như nhất thể chào từ giả, đưa bệ hạ ở chỗ nào? Lưu Cẩn từ từ hỏi. Nếu như thế, bệ hạ có thể hạ chỉ an ủi Lưu. Lưu Cẩn khinh thường cười, Lưu Hối Am kia tánh bướng bỉnh làm sao có khả năng thấy tốt thì lấy, nàng không thành còn muốn chúng ta đầu người đi Lưu. Lúc này thanh thế quá lớn. Khi hiền chỗ đó cũng là đâm lao phải theo lao, lão phu có thể theo bên trong hòa giải. Lưu Cẩn ha một tiếng, chờ hắn chậm quá mức đến, lại cho bệ hạ tới đây sao vừa ra. Cái này. Lý Đông Dương nghẹn lời. Quân tử người yêu lấy đức. Tiểu nhân người yêu lấy nuông chiều, Lưu, Tạ hai người một không có vô phía trên, đã là đánh bại kỷ cương, rối loạn quốc pháp, thánh thượng khoan dung độ lượng không đáng truy cứu, họ không biết cảm động và nhớ nhung thiên ân, phản liên tiếp lấy chào từ giả hiếp bức quân vương. Còn có người thần chi lễ. Bệ hạ như đối với lần này đợi không phù hợp quy tắc hành lại lấy nuông chiều, quân uy ở đâu? Quân nghi nào tồn? Lưu Cẩn lạnh lùng chất vấn. Lý Đông Dương bùi ngùi thở dài, như thế, liền thỉnh toàn bộ lão phu cùng Lưu. Tạ nhị công nhiều năm tương giao tình phân, dung lão phu từ quan nhà thăm bố mẹ. Lưu Cẩn mặt không biểu cảm, chậm rãi nói, hoàng trị 17 năm, các lão thượng nói dân tình, thiên tân vùng, thích gặp đại hạn. Hạ mạch chết héo, thu điền chưa loại. Khách thuyền rất thưa thớt, người kéo thuyền thân phu hoàng y, dân chúng mặt có xanh xao, dõi mắt chung quanh, làm người ta thất vọng đau khổ. Lâm Thanh, An Bình đợi chỗ đạo tặc tung hoành, đoạt nhân kiếp tài người khắp nơi đều là. Nghe đồng Thanh Châu cướp bóc càng sâu. Tặc đạo trên dưới 100 thành đàn, ba ngày ngang nhiên xuất hành, thường lui tới vô kỵ, quan phủ bộ chi không hết. Năm người tới nói Hoài Dương gia phủ, hoặc cuộc thực chết người, hoặc bán vải thân nhân, Lưu dời đánh cướp, riêng phần mình chạy trốn. Lý Đông Dương đôi mắt khép hờ, hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Đương kim đại minh quan Trường Văn dốt võ giác, ngồi không ăn bám, quan to quan nhỏ tiên y nộ mã, Nga quan bác mang, lại chỉ biết ruộng tốt mỹ trạch, con gái ngọc và tơ lụa. Đưa quốc gia an nguy ở sau đầu, này đại minh thiên hạ nhìn như hoa tươi giống như gấm. Liệt hỏa phanh du, kỳ thực nuôi ông tay áo, khắp nơi kinh tâm, Lý tướng liền trong về này có thể hiểu ý an cao gối. Lão phu. Lý Đông Dương chiếp nhạ vài tiếng. Không có câu dưới. Lý sống chung Lưu, Tạ nhị công chi giao, tiểu nghĩa vậy. Làm chủ phân ưu, tạo phúc thương sinh, đại thể vậy. Hai người cái nào nặng cái nào nhẹ, thỉnh các lão tinh tế cân nhắc. Lưu Cẩn đứng dậy cáo từ. Lý Đông Dương ngồi một mình không nói. Ra thính lúc, Lưu Cẩn cười lạnh một tiếng, quan trường bên trong không thiếu bỏ đá xuống giếng người, Lý tướng trí sĩ, vài vị quý tế sợ có khả năng trở thành chúng tên chi, các lão cẩn thận vì phía trên. Lý Đông Dương thân thể chấn động. Sắc mặt thê lương. Hoàng thành, ti lễ giám. Tân nhậm ti lễ giám trưởng ấn Lưu Cẩn Lưu Công Công đầy mặt ý cười tiếp đãi một vị khác tư lễ thái giám. Tiêu Công Công. Lúc này vãn bối tuyệt cảnh phùng sinh, toàn do ngài cư trung sách ứng. Khiển nhân báo tin, Lưu Cẩn tại đây đã cám ơn. Khuôn mặt tiều tụy Tiêu Kính liền nói không dám nhận, Lưu Công Công hán vệ dương mắt, tai thính mắt tin, chúng ta bất quá dệt hoa trên gấm, không dám nhận Lưu Công Công thịnh tình. Lưu Kiện cùng Vương Nhạc bị bại không oan. Ti lễ giám cùng nội các đều được cái sàng, bị người khác sấm được thông thấu. Phỏng chừng liền buổi tối xuyên màu gì quần lót Lưu Cẩn đều biết rồi, các ngươi như thế nào cùng Lưu Cẩn ngoạn, Đinh Thọ tại trong lòng chảy như điên cái rảnh. Tiêu lão công khách khí, ngài là trong cung tiền bối, các tiểu tử về sau không thiếu được còn muốn ngài nhiều hơn chỉ giáo, nếu không phải khí, chịu thiệt cầm bút chức như thế nào. Lớn tuổi lực suy, sợ là đảm đương không nổi trọng dụng, Lưu Công Công ý tốt. Chúng ta không dám thẹn thụ, chỉ cầu du dương tuyền lâm, thanh đèn hoàng cuốn. Kết thúc cuối đời, phục cầu Lưu Công Công cho phép. Lưu Cẩn luôn mãi giữ lại, Tiêu Kính chính là chối từ, cuối cùng Lưu Cẩn đưa ra đem Trương Hùng đề bạt vì ti lễ giám tùy đường thái giám. Tiêu Kính cảm ơn bái tạ. Nhìn tràn đầy cảm kích Tiêu Kính cáo từ, Lưu Cẩn cười đối với Đinh Thọ nói, Thọ Nhi, nhìn thấy sao, Tiêu lão công lấy lùi để tiến, có phần này thiên đại người tình, Trương này Hùng chúng ta sau này chỉ có đại lực dẫn. Mới có thể không rơi cái quả ân tên. Ngài đối với Lý Tây Nhai ân uy tịnh thi, nội các tam công chia để trị, tay này cổ tay đương càng tốt hơn. Đinh Thọ cung duy nói. Lưu Cẩn nhìn Đinh Thọ cười mà không nói gì. Ti chức nhưng là nói sai rồi. Đinh Thọ không hiểu được. những lời này Tiểu Xuyên liền sẽ không nói ra. Lưu Cẩn cười nhạt một tiếng, thư phòng bên trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Bạch Thiếu Gia Xuyên mở ra hộp gấm, bên trong là một cái đầu đội lụa đen bất đảo ông, lấy ra đặt tại trên bàn, dùng ngón tay nhất đâm, kia bất đảo ông quan nhi lung la lung lay. Dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Bạch Tam Gia môi đỏ nhấp nhẹ, mở ra tay một bên tơ vàng liêm bách bảo khảm quan Trương gia, Trương nội trưng bày sổ cái hình dạng bộ dạng các không giống búp bê, từ thai con tò te, giống như đúc, nhìn Trương nội rất nhiều ngoạn ý. Bạch Thiếu Gia Xuyên trong suốt ánh mắt trung nhiều hơn một chút hoạt bát. Chương 250, Tạ Công vấn Vương Tả Thuận theo ngoài cửa. Thiếu phó Kim Thái Tử Thái Phó, Hộ Bộ Thượng Thư, Võ Anh Điện Đại Học Sĩ, Tả Trụ Quốc Lưu Kiện, Thiếu phó Kim Thái Tử Thái Phó. Lễ Bộ Thượng Thư, Võ Anh Điện Đại Học Sĩ, Trụ Quốc Tạ Thiên, thân nhậm thiên hạ nặng, đồng tâm phụ chính là thế chi hiền tướng, vốn muốn nhị khanh trưởng bạn Trẫm Nghiên, cuối tuân kế lớn của đất nước. Nề hà trời không đẹp, nhị khanh tâm lực lao lực quá độ. Trăm nhanh quấn thân, thượng biểu chào từ giả, Trẫm tuy có không tha, lại không thể mình dục mà mệt khanh thân, đặt chuẩn sở tấu, vọng nhị khanh về nuôi nhanh, chớ vì Trẫm niệm. Lưu Kiện, Tạ Thiên kinh ngạc nhìn chăm chú đối phương, theo sau đồng thời xoay người nhìn về phía thân nghiên Lý Đông Dương. Lưu Công Công, lão phu dân sớ vì sao không thấy ý kiến phúc đáp. Lý Đông Dương chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạc lạc phát sốt, hướng truyền chỉ Lưu Cẩn nói dò hỏi. Lý tướng dân sớ bị Vạn Tuế gia Lưu Trung không phát, cũng là không có Lưu. Tạ nhị công tốt phúc khí, nhị vị từ nay về sau sống quãng đời còn lại Nam Sơn, bảo dưỡng tuổi thọ, thật sự là tiện sát người khác a. Lưu Cẩn nửa câu sau là hướng về Lưu Kiện hai người đã nói, Lưu Kiện hừ một tiếng, phủi bào dựng lên. Nhìn sắc mặt nan kham Lý Đông Dương. Lưu Cẩn hì hì cười nói, Lý tướng mà mời về các xử lý công việc, lại bộ Tiêu đại nhân, bộ binh Hứa đại nhân đều có điều trần công vụ cức nhu tiến hành, các lão gánh nặng đường xa a. Bộ binh Hứa Quý Thăng cũng bỏ vào Lưu Cẩn, đứng dậy Tạ Thiên trong lòng kinh ngạc, mất đi văn võ thuyên chọn chi quyền, đại sự đã không thể vì, nội các trung lại có Lý Đông Dương điều hành, không cách nào nữa lấy chính sự kiềm chế. Nhất vô ý, đầy bàn đều thua. Tốt. Hảo thủ đoạn. Lưu Kiện cười lạnh liên tục, phất tay áo đi qua. Tây Nhai, bảo trọng. Tạ Thiên chắp tay làm lễ, cười dài xuất cung. Lý Đông Dương thổn thức không thôi, công công cử động lần này hãm Đông Dương vào bất nghĩa. Lão phu đem nào từ dĩ Tạ Thiên hạ. Người thiên hạ như thế nào nghĩ là bọn hắn sự tình, các lão cần gì phải đối với bọn hắn bàn giao. Lưu Cẩn nhìn đi xa Tạ Thiên bóng dáng, hờ hững nói. Tạ Thiên phủ đệ. Tạ Thiên ngồi ở thư phòng bàn về sau. Thưởng thức trà đọc sách. Trong gian phòng còn có hai người, một cái không đến 40 người trung niên, một cái khác chỉ có chừng 20, dung mạo đều là cùng Tạ Thiên gần. Đại ca, ngươi vội vàng gọi tiểu đệ đến có chuyện gì quan trọng? Người trung niên là Tạ Thiên đệ đệ Tạ Địch, hoàng trị 12 năm tiến sĩ, đương nhiệm bộ binh võ chọn tư viên ngoại lang. Tạ Thiên hớp một miệng trà. Thản nhiên nói, không có gì, lão phu từ quan tấu chương bệ hạ ân chuẩn. Tạ Thiên nói thật nhẹ nhàng. Mặt khác hai cái nhưng khi đầu sét đánh. Sao sẽ như thế? Lưu các lão liền không có nghĩ cách giữ lại phụ thân. Người trẻ tuổi là Tạ Thiên con trai thứ hai Tạ Phi, hoàng trị 18 năm thám hoa lang, bây giờ tại Hàng Lâm Viện bên trong hầm tư lịch. Lưu Lạc Dương cùng vi phụ đang trí sĩ. Tạ Thiên đổ còn cười đến đi ra. Cả triều cơ quan hành chính trung ương phục khuyết dân sớ, thanh thế lớn, sao sẽ như thế xong việc? Tạ Phi có chút không thể tin, những ngày qua hắn tại Hàn Lâm Viện bên trong thượng nhảy lên hạ nhảy. Câu liền đám kia cùng Hàn Lâm châm kim đá khi tệ, nổi bật nhất thời vô lượng, như thế nào trong chớp mắt cha liền nghỉ việc. Vi phụ đợi coi thường Lưu Cẩn, cũng đoán sai bệ hạ quyết tâm. Tạ Thiên khép sách lại cuốn, nhẹ nhàng thở dài nói. Cũng coi như nên có này bại. Huynh trưởng trí sĩ, ta cùng với Phi Nhi nên làm như thế nào? Tạ Địch quan tâm chính là mặt khác sự tình, hắn và cháu đều là Tạ Thiên theo kỳ thi mùa xuân đại khảo trúng tuyển đi ra, triều giả ở giữa không phải là không có nhân không phải chê. Huynh trưởng đi vị, khó bảo toàn không có người đem cũ sổ sách lại nhảy ra. Tìm các ngươi đến nói đúng là việc này, ngươi cùng Phi Nhi thượng biểu từ quan, cùng lão phu đang về. Cái gì? Đại Tạ Tiểu Tạ hai miệng cùng âm thanh. Đang mở to hai mắt, trừng lấy Tạ gia chủ sự người, hoài nghi vị này là không phải là kích thích quá lớn cháy hỏng đầu óc. Huynh trưởng về nhà, trong triều cũng nên lưu lại nhân chiếu ứng, nếu có chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể trước thời gian biết. Sớm làm phòng bị, liền làm phi nhi tùy huynh trưởng về, nghiên cứu kinh sử nơi nào là giống nhau, không câu nệ ở Hàn Lâm viện. Tạ địch có thể thật không nỡ chính mình bộ binh võ chọn tư chức quan béo bở. Từ Lâm Tố đến Thanh Quý. Mà khảo hạch đều có luật cũ, không chịu lại bộ tiết chế, tiểu chất chính có thể không đếm xỉa đến, hô bằng gọi hữu, giao tiếp cơ quan hành chính trung ương, vì Tạ gia dương mắt, há có thể xem thường khí quan. Tạ nhị công tử lúc này mặc kệ rồi. Hàn Lâm viện biên tu tiền đồ rộng lớn, nhập các có hy vọng, liền ném như vậy, Tạ phi ruột đều có thể hối thanh. Tạ Thiên lắc lắc đầu, này hai người ánh mắt thiển cận, mắt không nhìn thấy được lông mi, đợi phía sau mình, tứ môn Tạ thị đi con đường nào đâu. Lão phu làm quan nhiều năm, môn sinh bạn cũ lần đến thiên hạ, thù này nhân sao nhưng cũng không ít, Tiêu Bí Dương chính là thứ nhất, Tiêu lão nhân ẩn nhẫn ác độc, có thù tất báo, không có lão phu áp chế, hai người các ngươi đấu thắng hắn sao? Tạ địch hai người đối diện liếc nhìn một cái, cúi thấp đầu xuống, Tiêu Phương bị đánh ép vài thập niên, vẫn ngật đứng không ngã, đổi chỗ mà xử, hai cái vị này tự hỏi không cổ này tử sự dẻo dai. Tạ gia cứ như vậy thất bại thảm hại hay sao? Tạ Phi không có cam lòng. Tạ Thiên ngửa mặt lên trời cười, lúc này triều tranh lão phu là thua rồi, nhưng giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không chịu cùng gian nịnh thông đồng làm bậy, tại dưới thiên sĩ Lâm Trung cũng là đại thắng. Từ nay về sau chúng ta đọc sách nuôi vọng, yên tĩnh xem xét, lão phu lại lần nữa rời núi thời điểm, dư diêu Tạ thị sẽ làm danh dương thiên hạ. Lúc này huynh trưởng cùng nội hoạn kết thù kết oán quá sâu, kia Lưu Cẩn có thể như vậy buông tha huynh trưởng. Tạ địch có chút bận tâm. Lý Công Mưu, Lưu phán xét. Tạ Thiên trong mắt đều là ý cười, lão phu một cái động mồm mép, có gì lo lắng? Một cái động mồm mép. Ngươi cứ như vậy nhìn Tạ ở kiều. Lưu Cẩn nghiêng dựa vào hắn nước sơn đen la hán trên giường nhỏ. Cười hỏi Đinh Thọ. Chẳng lẽ không là? Đinh Thọ nhớ tới cái kia cả ngày toái miệng Tạ Cát lão, chỉ cảm thấy phiền lòng. Hoàng trị 8 năm thời điểm, Tạ một trai bất quá là theo ngũ phẩm thị giảng học sĩ, lấy thiếu chim kim học sĩ đặt lên. Nhập thẳng nội các, ở nhà mãn tang nửa năm, chống đỡ kinh tức thăng chính chim Việt, hai năm sau tức tấn thái tử thiếu bảo, binh bộ thượng thư, đông các đại học sĩ, đại thần sùng tiến chưa bao giờ giống như này mau lẹ người, ngươi lấy vì cớ gì? Lưu Cẩn hỏi. Đinh Thọ lắc lắc đầu, hắn quả thật không biết trong này mờ ám. Hoàng trị nguyên niên, nội thần Quách Dung thỉnh tấu ấn lễ chế chọn tú sách phi, lúc ấy chính là Hàn Lâm Tả thứ tử Tạ Thiên thẳng thắng can gián lực trở. Được đương kim thái hậu niềm vui, chọn viên bổ các thời điểm, chúng thần đều là đã thôi tẩn, chẳng hề được chỉ, chung dĩ Tạ ở kiều danh phía trên, tiên đế mới ngự phê giảng dùng. Về sau thái hậu muốn đưa muội vào cung, tiên đế cũng có nạp phi chi ý. Vị này Tạ Cát lão lại lấy Nga hoàng nữ anh chi lệ làm so, thượng biểu Chu Toàn chuyện lạ, lại được ngoại đình lực tránh mà dừng. Ai u, đại tình thánh hoàng trị gia còn có bát quái này việc, Đinh nhị gia hứng thú, thái hậu kia muội muội về sau thế nào? Liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, đối với tiểu tử này đột nhiên kéo ra đề tài có chút bất mãn, Lưu Cẩn vẫn là trả lời, gả cho Lưu Cát lão con trai. Lưu Lạc Dương. Đinh Thọ buồn bực, uống vạn tuế gia nàng dâu. Lưu Kiện lão tiểu tử này còn có thể có tư có vị đương thủ phụ. Tiểu hoàng đế lão tử đại độ như vậy sao? Lưu Bác Giả. Lưu Cẩn nói. Lưu Bông. Đinh Thọ vui vẻ, tiền triều các lão Lưu Các liên tiếp tao buộc tội, vẫn ổn cư tể phụ chi vị 18 năm, khi nhân lấy bông nại bắn chi ý. Cho hắn lấy một cái, Lưu Bông, nhã hào, lại tính toán toán vị gia này xuống đài thời gian. Không ngờ là bị hoàng trị gia mặt tiểu hài á. Giống nhau sự tình, hai lần diễn xuất, lần trước tiên đế cho rằng này đức, nhị tao tiên đế xưng là thuận theo. Phóng nhãn trong triều, có mấy cái có lần này nhãn lực cổ tay. Lưu Cẩn cười lạnh một tiếng, Tạ Thiên mấy năm nay quan đương đắc lớn, đầu óc cũng không bằng ngày xưa linh quang, cho rằng có thể áp chế quân thượng, vĩnh cố tướng quyền. Vậy cũng là thấy lợi tối mắt, đời tháo này thân trói buộc. Sợ là nên thanh tĩnh. đám này lão tiểu tử sinh sự từ việc không đâu, muốn chúng ta đầu, liền như vậy tiện nghi bọn họ. Đinh Thọ trong lòng khó chịu, đám người này nhưng là đối với hắn muốn đánh muốn giết. Lưu Cẩn đứng dậy, khoanh tay nhìn trời, trầm giọng nói, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, lộ muốn từng bước đi, trước mắt chúng ta đàn ông phải làm chính là, lập uy. Chú thích, Minh Sử Trung hướng Lưu Cẩn mật báo chính là Tiêu Phương, Minh Nhân bút ký là khác một câu trả lời hợp lý. Vương Nhạc, Tả Hữu có lấy chuyện lạ mật cáo Cẩn người, Cẩn làm cùng Lý các lão Đông Dương tình bạn cố tri, nặng này thi văn, mật lấy hàng văn đợi sở hạt tuân chi Đông Dương, được này mơ hồ. Dù sao viết tiểu thuyết, đơn giản vài loại cách nói đều dùng tới. Chương 251, Trường Đình tiệc tiễn biệt kinh sư Đông Giao, 10 dặm Trường Đình. Bên ngoài đình xa mã tụ tập, áo xanh mũ quả dưa người nhà tu tủa như lông nhím tại các nơi, đình nội kim tử ngân thanh, quan lại tập hợp, nghiễm nhiên đại triều. Hộ bộ thượng thư Hàn Văn Phủng chén nói, nhị công trí sĩ ra kinh, thực vi quốc chi bất hạnh, trong triều quyền hoạn giữa đường, gian nịnh hoành hành, lão phu cũng đương phụ nhị công ký đuôi, sớm cách xa vùng lầy. Lưu Kiện nghiêm trang nói, quán đạo lời ấy sai rồi. Chúng ta ký đầu đội lụa đen, người mặc quan phục, liền nên thượng thuận thiên lý, hạ hợp dân tình, lão phu cùng ở kiều lúc này đi vị, trong triều chính sự cũng không có thể sao nhãn, gia công đều là bộ đường trưởng ấn, quyền trưởng cơ quan hành chính trung ương. Quốc triều bách tính an cư, ngày nhiêu tháng thuấn còn muốn dựa vào chư vị, vạn vạn không thể nhẹ chợt. Hàn Văn hiểu ý gật đầu. Vương Ngao cũng cất cao giọng nói, khi hiền huynh lời nói chính là chính lý, chúng ta đọc thánh hiền chi thư. Tập đạo khổng mạnh, vì thế ưu nhạc người, quân tử chi đạo vậy. Há có thể quên nguồn quên gốc, tùy ý gian nịnh hoành hành, từ xưa chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả trợ, hoạn hoạn nịnh hạnh có thể quát tháo nhất thời, há có thể bá đạo một đời. Họ không thức thời vụ, châu chấu đá xe, ngày sau chắc chắn tan xương nát thịt. Vương Thủ Khê ngôn tự len ken, đám người đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Đông Dương lấy làm ra một bộ họa quyển, trình Tạ Thiên, ở kiều, ta ngươi đồng thời nhập cát. Không nghĩ hôm nay ngươi lại trước ta lui thân, bức họa này chính là gia tàng đồ vật, thỉnh ở kiều xin nhận cho. Tạ Thiên bày ra tranh cuốn, không khỏi kinh hãi nói, mễ phất, sơn thủy đồ quyển, tân chi, này lễ quá nặng. Ngắm cảnh đồ vật thôi. Ở kiều đừng muốn từ chối, vẽ lên vẽ xấu một bài, tán gẫu gửi cố tình nhân tình tư. Lý Đông Dương chỉ lấy họa quyển một bên. Tạ Thiên cẩn thận nhìn, quả nhiên đề có một thủ thất tuyệt, phục đạo Đông Sơn có tạ công, thân là mưa dầm bại vô công. Tra tụ nhập tụ nào thông dong, thương sinh chi vọng an có thể cùng. Tạ Thiên cười nói, hậu sinh vãn bối sao dám so Đông Sơn tạ công, tân chi huynh nói quá sự thật, tiểu đệ thụ chi có thẹn a. Lý Đông Dương bùi ngùi nói, công đợi về quê. Lưu ta lúc này cũng là vô ích, đáng tiếc không được cùng công đồng hành. Nói đến chỗ động tình, Lý Các Lão còn nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Tạ Thiên chính nghĩ như thế nào trấn an lão hữu, liền nghe Lưu Kiện một tiếng hừ lạnh, làm gì nhiều khóc. Giả làm cho ngày đó nhiều ra một lời, hôm nay cũng cùng đời ta cùng đi. Lý Đông Dương hậm hực không nói gì, quần thần trung nhìn ánh mắt của hắn cũng nhiều có hèn mọn. Tạ Thiên nhìn Lý Đông Dương thần sắc bực mình, liền vội vàng kéo Lưu Kiện hướng đám người cáo từ. Nhìn xe ngựa quanh co khúc khuỷu đi xa, đưa tiễn đám người cũng nhao nhao lên xe ngồi kiệu riêng phần mình tán đi. Nghiêm Tung Quan ti chức nhỏ, thấu không đến Lưu Kiện bọn người trước người, chính là cùng một đám cùng năm cùng Tạ Phi hàng huyên. Lúc này chính chủ đã qua, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Duy Trung huynh, cớ gì? Ấp ấp. Cố có thể học gặp cùng năm thần sắc không đúng, nói hỏi. Lưu, Tạ nhị công đi vị, trong triều đại sự sợ không thể vì. Nghiêm Tung lo lắng lo lắng. Duy Trung lo ngại, nội các còn có Lý Tướng, hàng bộ đường đợi thẳng nhân chính thần đều tại vị, cá biệt vô cơ nhảy nhót vén không dậy nổi sóng gió. Lý Mộng Dương không cho là đúng. Tiểu tử ngươi ngược lại tâm đại, xem như tấu chương khởi thảo nhân giống như không có việc gì. Cố có thể học phúc phỉ một câu, truy vấn nói, Nghiêm huynh cho rằng triều cục còn có biến cố, bách quan phục khuyết, cục diện như vậy còn xoay ngược, này Lưu Cẩn cổ tay không giống bình thường. Nghiêm Tung nói, huống hồ lại bộ tiêu bộ đường đối với nam nhiều người có bất mãn, ta ngươi tiền cảnh kham ưu a. bên cạnh một tên thân hình cao to nam tử cau mày nói. Duy Trung huynh có hay không một chút buồn lo vô cớ, ngươi chính là Từ Thần, bất nhập lại bộ kinh xét, Tiêu Bộ Đường như thế nào làm khó dễ ngươi. Nghiêm Tung lắc đầu, ấn thường lệ thật là như thế, mà bây giờ này thường lệ bị phá còn thiếu sao? Gặp câu hỏi nam tử hai hàng lông mày trói chặt, Nghiêm Tung lại hòa nhã nói, Dĩnh Chi không cần lo lắng, ngươi là Ngôn Quan, có thể nghe Phong Thanh nói việc, không thể so ta này Thanh mà không quý cùng hàng lâm, huống lệnh Tôn Di An lão nhân trưởng Nam Kinh hộ bộ. Tiêu Bộ Đường cũng có khả năng cố kỵ một hai. Nam tử tên là Cao, cùng vì hoàng trị 18 năm tiến sĩ, kỳ phụ Cao Thuyên hiện vì Nam Kinh hộ bộ thượng thư, nghe xong Nghiêm Tung mở giải, Cao nỗ lực cười, mượn Duy Trung huynh chúc lành. Cố có thể học nghe xong Nghiêm Tung một phen, cũng là tâm tư trầm trọng, dương mắt gặp tiểu lão đệ Cố Ứng Tường tả cố bên phải nhìn, giống như đang tìm mịch cái gì. Duy Hiền, ngươi đang tìm cái gì? Nghe xong Cố có thể học kêu gọi. Cố Ứng Tường lấy lại tinh thần, à. Nga, tại sao không thấy Dương Minh tiên sinh? Vị này Cố Duy Hiền là vương thủ nhân mê đệ, đối với vương Dương Minh nhân phẩm học vấn cực kỳ tôn sùng, hôm nay còn muốn mượn cơ hội bắt chuyện vài câu. Tiếc rằng bóng dáng cũng không gặp. Kỳ quái, lấy vương, tạ hai nhà thế giao, vương Dương Minh không nên không thấy à. Cố có thể học cũng thấy buồn bực. Cao cười nhạt nói, tiểu đệ ngược lại có biết một hai, hôm nay rời kinh không thôi lưu. Tạ nhị công, còn có vương Tử Hành. Binh khoa đều cấp việc trung vương đình tướng. Hắn như thế nào cũng rời kinh rồi hả? Cố Ứng Tường ngạc nhiên nói. Vương Tử Hành đổi đi nơi khác đô sát viện, phụng mệnh tuần ấn sơn tây. Cao Tiếu đáp. Hôm qua mới lĩnh cáo thân, lấy nhị vương tương giao tâm đầu ý hợp, lúc này ứng tại vì hắn bày rượu tiễn đưa. Gió thu suy thao, vết chân xa vời. Đạo một bên một gian giả điếm bên trong, không có Trường Đình đưa tiễn náo nhiệt ồn ào náo động. Chỉ có ba gã tửu khách tương đối ngồi trơ. Tiểu đồ sửa trị bàn này đồ nhậu cũng là không dễ, nhị vị huynh trưởng có không nể mặt cạn trước mấy chén. Đinh Thọ cười gượng một tiếng, hướng về nhị vương mời rượu. Vương Đình tướng mặt lạnh không nói một câu. Vương thủ nhân lắc đầu cười khổ, nâng chén bồi uống. Tử Hành huynh không cần buồn bực, lúc này mặc dù rời xa đầu mối, nhưng đại thiên tử tuần thú, cử hạt vưu chuyên, cũng là nhất phương trọng thần, so với cấp dáng cường quá mức. Vương Đình tướng vỗ án giận dữ nói. Ngươi nói ta là vì cá nhân vinh nhục mà não, ngươi bây giờ không biết tự ái, dựa vào hoạn hạnh, mị hoặc quân vương, trục xích hiền thần, đắm mình thượng không hối hận ý. Ngươi, ngươi. Vương Đình tướng chỉ lấy Đinh Thọ, tức giận đến cả người run run. Hắn cùng với Đinh Thọ có Hải Đông xuất sinh nhập tử giao tình, quan hệ không phải là ít, càng giận này không tranh. Khi hai người hiền ngu hay không lại không tranh luận, Tử Hành huynh cũng nói chính là trục đi, tính mạng không ngại, bọn hắn lúc trước miệng miệng tiếng tiếng muốn giết tiểu đệ lấy bảo quốc tổ linh trưởng thời điểm. Huynh trưởng có từng nói thẳng bất bình. Này! Vương Đình tướng nhất thời nghẹn lời. Tử Hành tìm ta thương lượng qua, ngu huynh cho rằng lấy hiền đệ chờ ở trước mặt bệ hạ tính trọng chi sâu, vô tính mạng mà lo lắng, mượn này khúc chiết kinh lần rèn luyện không hẳn không là chuyện tốt. Ta hai người suốt đêm cụ bản gián nói, tấu thỉnh bệ hạ toàn bộ hiền đệ tính mạng, tiếc rằng ngày thứ hai liền thay đổi bất ngờ. Vương thủ nhân trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu đệ cảm ơn nhị vị huynh trưởng khổ tâm. Đinh Thọ trước án chấp tay. Tiếp tục nói, tiểu đệ nhập sĩ đến nay, tự hỏi thượng vô đại ác, chính là kia tám vị nội thần xưa nay cũng chỉ hầu hạ quân phía trước, vô đại ác tích truyền ra, ta cửu đầu người cấp cùng xã tắc có quan hệ gì đâu. Bách quan phục quyết. Tấu chương trung chỉ nói thiên biến, nhất muội liên lụy tiền triều chuyện xưa, lấy cái này làm từ tru diệt thiên tử cận thần, cùng có lẽ có gì khác nhau đâu. Hán Đường hoạn quan họa mất nước, vì mắc vưu liệt, trong triều gia công cũng là tâm ưu xã tắc. Phòng hoạn chưa xảy ra. Vương Đình tướng nhíu mi nói. Nghe xong Vương Đình tướng ngữ điệu, Đinh Thọ đột nhiên cất tiếng cười to, nói ra một phen làm nhị vương kinh ngạc nói. Chương 252, Trung Gian Chi Biện, Thượng, Đinh Thọ cười to sau đó, giọng mang chế nhạo nói. Hai vị huynh trưởng cho rằng Hán Đường đều là vong ở hoạn quan. Sử sách loan lỗ, Trung Gian có thể chương. Vương Đình tướng trầm giọng nói, hắn thật sự không quen nhìn Đinh Thọ bộ dạng này cà lơ phất phơ không đứng đắn bộ dạng. Vương thủ nhân lại bình tĩnh nhiều lắm. Hiền đệ có khác cao kiến. Cao kiến không dám nhận, nhất gia chi ngôn thôi. Đinh Thọ cười nói, hắn tế hào cường cũng lên, thế gia thế lớn, rồi nảy ra hoạn hoạn đương quyền, Đường tự an sử chi loạn, An Lộc Sơn, về sau, phiên trấn cắt cứ. Không tuân theo triều đình, tới có nội thần cầm binh, trong này chỉ là trùng hợp. Không đợi nhị vương đáp lại, Đinh Thọ tự lo nói, nội quan chi quyền đều là xuất phát từ phía trên, cái gọi là hoạn đảng thực là đế đảng, hoàng quyền chế ngự. Quân uy không còn, rồi nảy ra nội thần thế lớn, lẫn nhau chế ước cân bằng ngoại triều cử chỉ, tuy không phải thượng sách, cũng là bất đắc dĩ. Vương Đình tướng cười lạnh, nói như thế đến, hoạn quan hãm hại Thanh Lưu, phế lập quân vương đều là trung quân ái quốc cử chỉ. Hoạn quan giết Thanh Lưu, Thanh Lưu đồng dạng giết hoạn quan, lại không kinh ý chỉ nhất giết liền bụi cây liền trên trăm, liền phụ mẫu tân khách đều không buông tha, Thanh Yên. Trọc Yên. Hoàng đế hạ chỉ tập cầm lấy, sĩ tộc giấu kín này tích. Này không vì đảng. Viên Bản Sơ khuyên đại tướng quân Hà Tiến dẫn ngoại binh vào kinh thành, làm cho Hà Tiến chết vào 10 bình thường thị tay, lại dẫn loạn binh huyết tẩy cung thành, thiên tử lưu lạc ở bên ngoài, triều đình uy nghiêm mất hết. Hán thất khuynh đồi. Lý Đường mặc dù suy, có 10 vạn thần sách quân tọa trấn đầu mối, kinh sợ địa phương, thiên mệnh còn đang, tới Dương Phục quan chết bệnh, tể tướng Thôi Dận Câu liền Chu Ôn vào kinh, giết hết Trường An hoạn quan, lại giả mạo chỉ dụ vua tru diệt các nơi giám quân. Ha ha, này liên quan Thanh Lưu bị cuối cùng Chu Ôn đầu thi Hoàng Hà, vĩnh vì trọc lưu, mấy năm sau, Chu Ôn soán Đường tự lập. Dân quý quân nhẹ, xã tắc thứ hai, Hán Đường hoạn hoạn tuy có hành phế lập việc người, quốc tổ thượng tồn. Kế vị chi quân nhưng có anh chủ, liền có thể gột rửa cung vua, hiện trung hưng thế gian, có thể thế gia quyền thần một khi đắc thế, chính là thay đổi triều đại, quốc chi không quốc, này mất nước chi tội, cứu tại người nào. Nhị vương trầm tư không nói. Hắn hai người bác học thấy nhiều biết rộng, Đinh Thọ sở nêu ví dụ tử bọn hắn tự nhiên biết, bất quá thân là sĩ người, đọc sử lúc, nghĩ tất cả đều là hoạn quan hoành hành, dân sinh hỗn loạn, vì sĩ nhân gặp nạn, xã tắc lật úp bóp cổ tay. Toàn bộ không bằng Đinh Thọ ván này ngoại nhân theo một góc khác độ nhìn vấn đề, bây giờ tinh tế tư đến, hình như Thanh Lưu cũng có chỗ không ổn. Vương thủ nhân thở dài một tiếng, Nam Sơn ngôn, cũng có một chút hứa đạo lý, bất quá nội thần nhãn giới học thức có hạn. Trị quốc lý chính, chung phi này sở trường. Đinh Thọ dẻo dẻo nói, bá An huynh đại tài, vì sao lại có này lấy thiên khái toàn bộ chi luận. Vương thủ nhân cũng không phải não, nga. Xin lắng tai nghe. Thái hầu tạo giấy, ngàn năm đến nay thế thừa này trạch. 10 bình thường thị chi tất lam cũng từng chế lật xe lợi dân, Đường tế nội hoạn anh tài xuất hiện lớp lớp, Chu Ôn giả mạo chỉ dụ vô sát thiên hạ giám quân thời điểm, Duy Hà Đông giám quân Trương Thừa Nghiệp, U Châu giám quân Trương Cư Hàng. Thanh Hải giám quân Trình Khuôn mềm mại, Tây Xuyên giám quân Cá toàn bộ cùng trí sĩ Nghiêm Tuân Mỹ, vì Lý Khắc Dùng, Lưu Nhân Cung, Dương Hành Mật, Vương Kiến Sở Nặc. Trình Khuôn mềm mại thư lập thuyết, Thừa Nghiệp, Cư Hàng có vương tá tài, Lý Khắc Dùng bọn người từ nay về sau đều là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Há có thể nói nội thần vô trị quốc khả năng. Đinh Thọ mỉm cười, chính là triều đại, chọn lựa trí tuệ thái giám liền đọc nội thư đường, trạch bác học hàng lâm thụ nghiệp, mặc học giả theo trọng trách phạt, giống như hàng song khổ độc treo cổ tự tử đâm cổ. Như chính thống khi hoạn quan Lương Thụy Tinh vu thư tính. Xây dựng Phụng Thiên Đợi Điện công lao sâu, hoàng trị triều nội thần Trần Nhai Am, chính thống khi nhập nội phủ, đam mê thơ luật, phàm tấu chương đều là tự mình khởi thảo, không giả tay ở người. Chính là hai bản tiến sĩ lại có mấy người có cơ duyên này theo học, như thế nào đại ngôn nội thần không đọc sách biết chữ. Thái Tông khi Duệ Ý tiến thủ, Trịnh Hòa, Vương Cảnh Hoàng thất hạ Tây Dương, Lý Đạt Liên thông Tây Vực, Hải Đồng ra làm cho Dĩ Bắc. Hầu Hiển Thông làm cho Tây Lần. Cũng thất ha mười hạ nô làm, đại hội gia bộ, nội thần công lao sự nghiệp không dứt, sao nói vô an ban tài. Đinh Nhị Gia trong lòng đắc ý, thầm nghĩ thời gian trước tại Cẩm Y Vệ trải qua tư không có phí công ngồi. Đào ra không ít tài liệu, bằng không hôm nay còn thật ứng phó không qua. Vương Đình Tướng hai người lại không tốt như vậy lừa gạt, Vương Đình Tướng bất mãn nói, ngươi lần này mới là quỷ biện, nội thần ngàn vạn, khởi không một nhị năng giả. Hoạn dựng thẳng tham liễm bóc lột chỗ tại sao không nói. Hoạn quan Nguyễn An Vĩnh Lạc năm ở giữa xây dựng kinh sư cung điện cùng bách quan phủ giải, chính thống khi trùng tu tam điện, trị Lý Dương thôn sông, qua tay tiền tài vô số, sau tốt ở Trương Thu Hà đạo nhậm phía trên. Cả đời tài sản do làm quan mà có sở tích không đủ 10 lượng, chính là ngoại thần có mấy phần thanh như nước người. Vương Đình tướng không cho là đúng, văn thần trung khởi vô liêm người, quân không nghe thấy không tư nhất tiền chi Dương kế tông. Nói cho cùng, Đinh Thọ vỗ án tán Dương, bảo toàn vị này không thương nhất tiền Dương kế tông người, lại là người nào? Một câu làm Vương Đình tướng cứng lưỡi, vị này Dương kế tông là thành hóa năm ở giữa danh nhân, làm có thanh danh, nhưng làm hắn chân chính danh Dương thiên hạ cũng là vị kia Tây Hán Ung Thẳng. Dương kế tông vào kinh thành triều kiến thời điểm, Ung Thẳng mộ danh bái phỏng, Dương kế tông tị mà không gặp, Minh Hiến tông hỏi Ung Thẳng triều kiến quan trung cái nào liêm khiết, Ung Hán công ngược lại không lòng dạ hẹp hòi. Nói thẳng, thiên hạ không ham tiền người. Duy Dương kế tông một người, vì thế Dương kế tông nhậm mãn sau thăng vượt cấp chiếc giang ấn xét làm cho, hắn chó này hùng tính tình lại đắc tội trấn thủ thái giám Trương Khánh. Trương Khánh vì thế làm ca ca hắn Trương Mẫn tại Chu gặp sâu trước mặt cấp Dương kế tông làm khó dễ. Đúng rồi, các vị không nhìn lầm, chính là Minh Sử liệt truyện hậu phi cuốn, trong kia vị danh tiếng lừng lẫy Trương Mẫn, Minh Sử thảo luận vạn quý phi hãm hại mang thai cung nữ. Hiếu tông mẹ để kỹ thị mang thai, hảo tâm cung tỳ nói nàng là đau bụng. Nơi ở mới yên vui đường, sinh đứa nhỏ làm Trương Mẫn chết chìm, Trương Mẫn trung thành và tận tâm nói vạn tuế gia không con, không thể làm như vậy, cấp tàn đến nơi khác, đứa nhỏ 5-6 tuổi tóc máu chấm đất còn không có kéo, đợi cho thành hóa 11 năm mượn cấp Chu gặp sâu chải đầu cơ hội mới báo cáo tình hình thực tế. Hiến tông năm đó sắc lập thái tử, Trương Mẫn sợ vạn phi trả thù, nuốt vàng mà chết. Nhìn nhìn viết nhiều đặc sắc, viễn chuyển khúc chiết, quanh co, tiểu thuyết cũng không dám như vậy biên, trừ bỏ không nhất câu nói thật một điểm khuyết điểm đều không có. Không nói thập toàn lão nhân đều cảm thấy vô nghĩa dọa người phá thai việc này, chính là Chu Hữu Đường sinh ra thời điểm Võ Định Hầu Quách Lương cô em vợ Bách Hiền Phi cấp Chu gặp sâu sinh con Chu Hữu Cực còn sống thật tốt tốt. Đến phi ngươi tên thái giám mù quan tâm nhân gia không con, hơn nữa Chu Hữu Đường bị lập vì thái tử 3 năm sau. Vị này sớm nên chết Trương Công Công còn tại Hiến Tông trước mặt cấp Dương Kế Tông đưa tiểu nói đâu. Đương nhiên biên Minh Sử quá nhiều người. Cố gắng viết hậu phi cùng viết Dương Kế Tông không câu thông tốt, nhưng là viết đến thành hóa những năm cuối thật sự biên không nổi nữa, bởi vì viết một cái khác hiền hoạn ngực ân thời điểm vị gia này một kiện mặt mày rạng rỡ việc chính là mắng chết một vị làm chuyện xấu kêu Trương Mẫn Thái Giám. Phỏng chừng Minh Sử tác giả cảm thấy như vậy quốc chính mình mặt có chút khó khăn nhìn. Tuyệt bút phun lên, vị này thái giám chết bầm kêu Vương Mẫn. Minh nhân hoàn cảnh phưởng, quốc sử tồn nghi ngờ, có một câu nói như vậy, ngự mã thái giám Trương Mẫn lấy mã phường truyền phụng vì ngực ân sở sất. Khỏe chưa, đương phi lương hoạn. Ai, đại thanh cẩn thận mấy cũng có sai sót, thư hủy được không đủ hoàn toàn. Trương Mẫn nói Dương Kế Tông nói bậy thời điểm, Hiến Tông lúc này hỏi lại, nhưng là không tư nhất tiền Dương Kế Tông, đem Trương Công Công dọa cái quá mức. Lập tức viết thư cấp đệ đệ mình, hoàng thượng biết người này rồi, cùng nhân gia thật tốt ở chung. Lẽ ra đây là Ung Thẳng cứu Dương Kế Tông một hồi a, về sau Dương Kế Tông phục mẫu tang, Ung Thẳng lại đi bái phỏng, đến trong gia nghe nói nhân tại trước mộ phần. Lại thẳng bôn mộ phần sở, bái linh sau sờ Dương Kế Tông râu nói giỡn, nghe đại danh đã lâu, Dương Kế Tông liền trưởng bộ dáng này nha. Dương đại nhân lúc này hồi thọc một câu, tuy rằng mạo xấu, nhưng không có thân thể không được đầy đủ bôi nhọ tổ tiên, kế tông mặt mũi xấu xí. Nhưng mệt thể nhục thân, chưa chi dám cũng. Sĩ Lâm đều thừa nhận Dương Công không khuất phục Ung Thẳng, có thể cầm lấy nhân gia thái giám thân thể chỗ thiếu hụt nói việc, Vương Đình Tướng cũng hiểu được vị tiền bối này có chút không có phúc hậu. Lộc bột không nói. Chương 253, Trung Gian Chi Biện, Hạ, Vương Thủ Nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lời nói, ít ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm. Nội thần theo thân tàn cố tình, tính tình bạo ngược, tham dâm vưu quá mức, nội hoạn vi lực chuyển cảnh thái năm ở giữa trấn thủ đại đồng. Theo quân sĩ thê không cùng này gian túc, trượng giết này phu, lại cùng con nuôi thê dâm diễn, bắn chết con nuôi, việc này cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Thiên thuận năm ở giữa lại cường cưới bộ đội sở thuộc nữ tử làm thiếp, này bối hoang dâm như thế nào ngự hạ. Thiên thuận 6 năm, Đại đồng phòng giữ thái giám Mã Quý, Thu Cán Y cục sở thích con gái làm vợ, Thiên Thuận 7 năm, hiệp thủ đại đồng Đông Lộ đều biết giam, bên phải giam Thừa Nguyễn Hòa, cưới vợ nạp thiếp, Thi Lực quân sĩ, hoàng tự tuyên dâm. Nhìn thấy ghê người. Đinh Thọ cười hắc hắc, từ từ trả lời, đọc sách mầm mống cũng không tất lộ vẻ phẩm hạnh cao thượng, chính thống 10 năm, Phúc Kiến Tả bố chính ngay ngắn, dụ cưới Phúc Châu Trung vệ chỉ huy đơn vừa thê Mã Thị làm thiếp. Ấn xét làm cho Tạ Trang dụ cưới Phúc Kiến Tả vệ chỉ huy Trương Mẫn nữ làm thiếp, lại đang bắt hộ Trần Lượng gia hiệp sướng uống rượu, phương diện quan to ở trị sở tuyên dâm, chưa bao giờ nghe thấy. Gặp hai người không nói chuyện, Đinh Thọ mặt giãn ra. Tiểu đệ vô tình cường từ đoạt lý, chính là muốn nói nội thần cũng là thần, hoạn quan cũng là quan, thần có trung gian, quan phân tốt xấu, nội thần có biết lễ minh nghĩa người, sĩ nhân trung cũng không thiếu ra vẻ đạo mạo đồ đệ, như Nguyễn An Chi Liêm. Hưng An Chi Giới, Kim Anh Chi biết người, Ngực Ân Chi Trì Chính, chẳng lẽ không phải đời ta nhìn lên. Khi Như Vương Chấn cất thổ một họa, Tào Cát Tường Phạm Thượng làm loạn, Tây Hán Ung thẳng ngang ngược lại đợi nào giải. Vương Đình Tướng không nghĩ như vậy bỏ qua. Đinh Thọ nhíu mày, như thế nào vẫn chưa xong, Quốc Sơ Lam Ngọc, Hồ Duy Dung lập tức thi hành mưu nghịch cử chỉ, họa loạn triều cương người há chỉ nội thần. Vung công công một bên công quá lớn, Thái Tổ Thái Tông sau không có, thổ một phía trước. Vương Chấn Đạo Thượng lấy lễ, anh miếu nhã kính đạn chi, Tam Dương cũng xưng, hoạn quan Trung Ninh có là nhân, Lục Thức Trai trong sách có nói, triều đại Trung Quan từ chính thống đến nay, chuyên quyền thiện chính người tất nhiên có, tự chấn bỉnh nội chính. Khó nhẹ kém một người xuất ngoại, 14 năm lúc, quân dân có thể nghỉ ngơi. Thiên hạ âm thụ này huệ. Tào Cát Tường hành đại nghịch việc, tội khác có thể giết, tự không cần nói, nhưng bỉ từng tùy quân Nam Định Lộc Xuyên, bắt chinh Ngột Lương Cát. Lâu lịch quân ngũ, biết rõ chiến sự, sở hành nghịch mưu vì sao lỗ hổng chồng chất, trong này không hẳn trống không ẩn tình. Lời ấy ý gì? Vương Thủ Nhân mi phong nhíu chặt. Sử bút như đao, này cầm đao người tất cả đều là Tả Bang văn thần. Đinh Thọ một chữ một cái, cắn răng nói. Ba, một tiếng, Vương Đình Tướng ngã chén dựng lên, tại ngươi trong mắt, chúng ta văn nhân liền không chịu nổi như vậy. Bàn rượu trước không khí lạnh lùng. Vương Đình Tướng phẫn nộ khó bình, Vương Thủ Nhân trầm mặc không nói. Đinh Thọ lặng lẽ không lời, rượu điếm trưởng quỷ lui tại xó xỉnh bên trong run rẩy phát run. Nghe này ba người vừa mới lời nói đều là do quan, chính mình tuyệt đối trêu chọc không nổi, nếu thần tiên đánh nhau, trời biết có khả năng hay không vạ lây chính mình. Vương bá bá ngươi làm sao vậy? Nhưng là trưởng nay làm đồ ăn không thể ăn. Trưởng nay một thân thanh đoạn kẹp áo, eo hệ vải xanh tạp về, một tấm mặt tròn đỏ bừng thật là đòi hỉ, trán còn có lấm tấm mồ hôi chảy ra, trong tay nâng một chậu canh nóng từ hậu trù chuyển ra. Kinh ngạc nhìn ba người. Vô sự, ngươi Vương bá bá thất thủ quăng ngã cái chén. Đinh Thọ cười ngoắc. Vương Thủ Nhân kéo lấy Vương Đình Tướng ngồi xuống, hướng trưởng nay chỗ nháy mắt, Vương Đình Tướng cười lớn, đúng vậy, bá bá nhất thời tay trượt. Cùng trưởng nay không ngại. Thật. Tiểu trưởng hiện có một chút không tin, vậy các ngươi vì sao đều không ăn a? Này đồ ăn cũng chưa như thế nào động. Đang đợi trưởng nay ngồi vào vị trí a, không có ngươi quỷ này linh tinh. Ngươi tiểu Vương bá bá ăn không biết ngon. Cái chén đều cầm không vững. Vương Thủ Nhân đến Đinh Phủ đi lại quá vài lần, nhận biết Đinh Thọ vị này tiểu đồ đệ. Ôi chao, bá an ngươi bất quá ngốc già này 2 tuổi, cũng dám sung đại. Vương Đình Tướng Dương giận dữ nói. Ta chính là đại ngươi 1 năm. 1 tháng, 1 ngày, cũng là trưởng nay đại Vương bá bá. Vương Thủ Nhân gỡ cầm râu ngắn, ha ha cười nói. Nhìn mấy người trêu đùa, trưởng nay mới yên tâm, đem trong tay canh bồn đặt tại trên bàn, đây là trưởng nay làm gà rừng tử nhi canh. Nhị vị bá bá nếm thử. Vương Thủ Nhân nếm thử một miếng, liên tục gật đầu, hương trượt ngon miệng, tiểu nha đầu có thể nói nữ trung dịch nha, có này tay nghề, tương lai không lo tìm không được nhà chồng. Đại Vương bá bá tốt xấu, không lý ngươi. Trưởng nay chu miệng oán trách. Vương Đình Tướng cũng nói. Bá an đừng vội già mà không kính, trưởng nay ngươi cũng mau một chút ngồi vào vị trí a. Mà vân vân, bếp thượng còn ổi một cái đông bút măng chân giò hung khói canh, đãi ta bưng. Tiểu nha đầu nhảy lên nhấc nhảy chạy về phía hậu trù. Nhìn không khí dịu đi, Đinh Thọ hòa nhã nói, hai vị huynh trưởng vị tiểu đệ đối với văn thần có thiên, kia nhị vị đối với nội thần chi luận làm sao không như thế, tiểu đệ bất tài. Thiểm Liệt Môn Tường, cũng đọc Thánh Hiền Chi Thư, hơi hiểu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, Trương Tử Hữu Vân, là trời lập tâm, vì sống mà dân lập mệnh, vì hướng đến thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nói giảng ý hoành. Tuyên truyền giác ngộ, Tử Hành huynh có kinh thiên vĩ địa tài, liền nên có tế thế an dân chi niệm, lúc này tuần ấn sơn tây, chính vừa xét dân tình, tử hình cũ kỹ, vì dân chúng làm nhiều một chút chuyện thật, chẳng phải quá kinh sư nội chụp mâm môn chút. Cao Đàm khoác luận. Đinh Thọ dùng khí học công sư hoành cừ bốn câu vì theo, cũng làm cho Vương Đình tướng nhất thời không lời nào để nói, phun ra ngực trung nhất ngụm trọc khí, nhưng này quan thiếu có thẹn. Lưu Hối Am bọn người cử chỉ không người thần chi lễ. Bệ hạ nhớ tiên đế ủy thác phụ chính chi tình, chuẩn này trí sĩ, đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, Ngô Sung, Lưu Ngọc không thức thời vụ, khất Lưu Lưu, Tạ hai người thì cũng thôi đi, lại cưỡng cầu đem Lưu Công Công đợi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đem tâm mà nói, ai có thể không buồn. Đại thế đã định, Hàn Văn đợi đều không nói gì, cố tình đuôi mù hình khoa cấp Việt Trung Ngô Sung, Sơn Tây đạo ngự sử Lưu Ngọc đều thượng sơ luận Lưu Cẩn nịnh hạnh, khí trục cố mệnh đại thần tội. Tiểu hoàng đế không tức giận mới là lạ, bây giờ hai cái vị này đều tại Bắc Tư chiếu ngục đóng lấy, vừa vặn cấp Vương Đình tướng dọn ra cái thiếu. Khoa đạo vốn là ngôn quan, hai người tuân thủ nghiêm ngặt bản chức cũng không tính lớn sai. Hiền đệ có không dơ cao đánh khẽ. Vương thủ nhân nói còn chưa dứt lời, liền bị Đinh Thọ trở trụ, kia nhị vị tại chiếu ngục trung không có khả năng chịu tội, bất quá cẩm y vệ phụng chỉ làm việc, có thể cởi tội có thánh ý quyết định. Tiểu đệ không dám nói chuyên. Nhìn Vương thủ nhân mặt lộ vẻ không đành lòng, Đinh Thọ lại nói, bá An huynh không cần lo lắng, bệ hạ trạch tâm nhân hậu, nghĩ đến kia nhị tính mạng người không ngại. Vương thủ nhân gật gật đầu, còn phải lại nói. Liền nghe trưởng nay vui dồn dập âm thanh, sư phụ, nhị vị vương bá bá, mau tránh ra, canh nóng quá. Chương 254, Thiên U ban chủ một con thanh la, hai rương cuốn sách, chính là Vương Đình tướng sở hữu hành trang. Vương Đình sống chung mấy người chắp tay chia tay. Kỵ la tây đi. Bá An huynh, nếu không có việc vặt không ngại nhỏ nữa trước một lát. Đinh Thọ cười đối với Vương thủ nhân nói. Vương thủ nhân cười khổ một tiếng, ngu huynh muốn tức khắc về nhà rồi, hôm nay chưa đi cấp một trai tiên sinh tiễn đưa. Sợ muốn ăn gia phụ tốt một chút người đứng đầu hàng. Đinh Thọ rõ ràng, nếu như thế liền không mạnh Lưu huynh trưởng rồi, đại tiểu đệ hướng thế bá vấn an. Vương thủ nhân liên tục xua tay, thôi thôi, không sách ngươi cũng may, bằng không một chút gia pháp là trốn không thoát. Nghe nói Lưu, tạ nhị công trí sĩ, gia phụ nhưng là đem âu yếm nhất một bộ trà cụ đều đập. Cùng tiểu đệ tương giao, làm bá An huynh hai bên khó làm. Đinh Thọ trên mặt khó được dẫn theo phân vẻ xấu hổ. Huynh đệ ta ngươi giao vậy. Lời này chẳng phải xa lạ. Vương thủ nhân điểm một chút Đinh Thọ ngực, dẻo dẻo nói. Đinh Thọ hiểu ý cười, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp nhị vị vương bá bá đều đã đi xa, trưởng nay không hiểu nói, sư phụ vì sao không lưu lại tiểu vương bá bá. Bất lưu. Đinh Thọ lắc đầu, hắn này phóng ra ngoài chính là vi sư ám thác lại bộ làm. Nhìn trưởng nay trong mắt mê mang, Đinh Thọ cười nói, ngươi Lưu gia gia muốn chỉnh đốn triều đình, đám này không quản được miệng khoa đạo ngôn quan hẳn là đứng mũi chịu sào. Lấy ngươi tiểu vương bá bá tính tình, không nên lại lưu kinh sư. Tiểu trưởng nay cái hiểu cái không, chúng ta đây cũng trở về phủ sao. Không vội vàng, nếu không đem bàn này đồ ăn ăn mâm úp sấp, khởi không cô phụ tiểu trưởng nay một phen khổ tâm. Đinh Thọ cười quát trưởng nay mũi một chút. Trưởng nay biết, sư phụ hiểu rõ nhất đồ nhi. Trưởng nay điềm điềm cười, lúng đồng tiền cạn hãm. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đinh nhị gia tự rót tự uống, trong miệng hợp với tình hình túng ra hai câu chu văn. Hôm nay tiểu nha đầu bị dụ được hài lòng, định đem theo la tường chỗ học được tay nghề đều bày ra, ở phía sau bếp bận rộn liên tục không ngừng, hắn cũng vui vẻ được tại bên cạnh đường này tiểu điếm nhiều tiêu giao một trận. Trong tiệm ánh sáng tối sầm lại. Hai bóng người vén rèm đi đến. Đinh Thọ quay đầu nhìn lại, khi trước tiến đến chính là một tên áo vàng thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao to,

Tần Cửu U ôn nhu nói, Phượng Nhi, sinh vì nữ tử, đương tự lập tự cường, ngươi có thể không thích ta, cũng có thể không còn cùng ta có giường tre chi vui mừng. Cũng không muốn cam chịu, hối hận, này thế gian nhiều một cái hiền thê lương mẫu cũng không đại ích, ta Tà Ẩn thiếu một môn đồ, thiên hạ liền thiếu một cái quái phong trào nữ tử hiếm thấy, trong này lợi hại, ngươi chính mình cân nhắc. Lý Phượng tiếng khóc đã thu. Thần sắc dần dần kiên định, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, đồ nhi minh bạch, thỉnh sư phụ làm đồ đệ nhi ban tên cho. Ban tên cho. Tần Cửu U kinh ngạc. Lý Phượng tạc đêm đã chết. Lý Phượng khuôn mặt kiên nghị, hai mắt tinh tinh. Tần Cửu U trở nên tỉnh ngộ, gật đầu nói, đúng vậy, hôm qua đủ loại, ví dụ hôm qua chết, hôm nay đủ loại, ví dụ hôm nay sinh. Chỉ hơi trầm ngâm, đường tắt, thân vô thải phượng song phi cánh, thần giao cách cảm một điểm thông. Nếu Lý Phượng đã chết, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Lý Linh Tê A. Chương 256, Tử Khí Đông Lai Hoàng Thành, Tây Uyển. Lưu Cẩn nâng nhất sấp tấu chương qua Kim Hải Kiều, thật xa liền nhìn thấy Quá Dịch bên hồ bơi tiểu hoàng đế cùng Đinh Thọ hai người. Hai cái vị này đều là một thân hẹp tay áo áo đuôi ngắn, thoát mũ, chỉ dùng khăn lưới lồng mái tóc, tại bên hồ bơi đất trống thượng hô to gọi nhỏ riêng phần mình đùa nghịch một cái kiện sắt, bóng đá. Chu Hậu chiếu kiện sắt cao thấp bay lượn. Phập phồng không chừng, tiểu hoàng đế trừ bỏ dùng chân đá bên ngoài, đầu, bả vai, mông, ngực, bụng, đầu gối đợi bộ vị không một không cần, đa dạng rực rỡ, rất là dễ nhìn. Tương đối Chu Hậu chiếu, phi làm, Đinh Nhị cái này không biết xấu hổ chơi được là, lăng làm. Vận dụng nội lực điều tiết khống chế toàn thân cơ bắp, đưa bóng bám vào trên người quay cuồng liên tục không ngừng, vô một lát rời khỏi người. Hắn hai người loại này đá pháp tục xưng, bạch đánh, theo một người tràng đến 10 nhân tràng không chừng. Cầu trước rơi xuống đất người vì thua, xem Đinh Nhị ý tứ, nếu không có lòng nhường, sợ mệt cũng có thể mệt chết tiểu hoàng đế. Bệ hạ, lão nô Lưu Cẩn yết kiến. Lưu Cẩn cung kính thi lễ. Lão Lưu, có chuyện gì nói mau. Tiểu hoàng đế hưng đến rất cao. Chuyên tâm điên cầu. Thông chính làm cho tư đưa tới quần thần tấu chương, đô sát viện tả đô ngự sử Trương Phu Hoa Thượng nói, chính làm phân noa, trăm thần tranh chi không đủ, sổ hạnh dựng thẳng phá hư chi có thừa. Chu Hậu chiếu hừ lạnh một tiếng. Lời lẽ tầm thường. Đại lý Tự Dương Thủ Tùy Giáng nói. Lưu Cẩn dừng lại một chút, ngôn lão nô đợi bác nhân võng thượng vu phía dưới, bừa bãi tứ tình, mà lão nô vưu quá mức. Lưu Trung không phát, bọn hắn thích nói đã nói đi thôi. Tiểu hoàng đế đem khí đều vẫy tại kiện sắt phía trên, cầu càng đá càng cao. Lưu Cẩn trộm xem tiểu hoàng đế sắc mặt, tiếp tục nói, hình khoa cấp việc trung lữ xung nói Lưu, tạ nhị thần đi Lưu, hệ quốc gia an nguy, ngay thẳng người ký đi. Du thuận người tất tiến, đại họa không thể nói. Hộ khoa cấp việc trung Lưu Thiến Trần Ngôn, dùng người mới không nếu dùng người cũ, do nuôi cơ hổ không như nuôi ăn no hổ. Thượng sơ thỉnh bệ hạ triệu hồi Lưu, tạ nhị thần. Chu Hậu chiếu một tiếng gầm lên. Mở một cái chân to, trực tiếp đem cầu đá tới Quá Dịch trì, bên cạnh hầu hạ tiểu nội thị liền quỳ mang bò nhảy vào thủy đi kiểm cầu. Chu Hậu chiếu sắc mặt bất thiện nhìn Lưu Cẩn. Lưu Cẩn không người cúi đầu, không nói được lời nào. Đinh Thọ lại không tim không phổi cười to, bệ hạ ngươi thua, đã nói phần thưởng đâu này. Tức giận trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc nhìn một cái, Chu Hậu chiếu phun ra nhất ngụm trọc khí, lão Lưu, theo bên trong quần lót lấy 20 thất tùng giang tam toa bố. Đưa đến Đinh Đại Nhân phủ thượng cho hắn làm nội côn. Kia thần liền cảm ơn bệ hạ. Đinh Nhị cũng không cảm thấy đem hoàng đế dùng để làm nội y vải dệt cầm làm quần lót có cái gì thật. Bộ dạng này bại hoại bộ dạng cũng để cho Chu Hậu chiếu không phát ra được lửa đến. Bất đắc dĩ nói. Lão Lưu, trẫm đem ti lễ dám giao cho ngươi, những cái này tiếng huyên náo ngôn tự động xử trí là xong, tại sao còn đến phiền ta? Tổ tông gia pháp như thế, lão nô cũng không dám thiện chuyên, huống hồ nội các hiện chỉ có Lý Đông Dương một người. Sợ có sơ hở, duy thỉnh bệ hạ ngự lãm thánh tài. Chu Hậu chiếu rất không thú vị, không có nội các cả ngày ở không đi gây sự giáo huấn người, còn chưa phải được thanh nhàn rỗi, này đại minh hoàng đế đương đắc thật sự là tâm mệt. Bệ hạ. Đinh Thọ đem trong tay kiện sắt ném. Chu Hậu chiếu dùng bả vai đỉnh đầu, thuận thế đưa bóng bắt tới tay, còn có chuyện gì? Bệ hạ muốn tại báo phòng diễn binh, bên người há có thể trống không cận vệ bảo vệ, thần nghĩ liền ở chỗ này xây nhất bình đài. Tuyển chọn trong quân đội duệ tốt khảo nghiệm vũ kỹ kỵ xạ, trạch này ưu người xung làm bệ hạ diễn quân thân vệ. Đinh Thọ chỉ lấy này một mảnh đất trống khoa tay múa chân nói. Chu Hậu chiếu mắt sáng lên, chủ ý này tốt, cứ làm như vậy. Đinh Thọ sờ sờ mũi, có chút nhức nhối nói, nếu muốn xây, đơn giản chỉ làm đại một chút, lại công tượng tại bình đài phía trên tu cái ngói vàng điện cát, thường ngày dương cung kỵ xạ, đến hàng năm đoan ngọ, trong cung quý nhân quá dịch trì thưởng thuyền rồng ăn bánh chưng cũng có cái nơi đi không phải là. Tốt thì tốt, chính là. Chu Hậu chiếu khó xử xoa xoa đôi bàn tay, có chút quẫn bách, tạm thời sợ kiếm không ra khoản này bạc. Biết ngươi nha là người nghèo rất mồng tơi, Đinh Thọ ám lật cái bạch nhãn, tu kiến báo phòng công tượng là có sẵn. Làm bọn hắn thuận tay làm là được, bạc thôi quy củ cũ, vi thần ứng ra, bệ hạ hạ thuế thu lương kim hoa ngân đến, một loạt kết toán. Tốt, bạn chí cốt. Tiểu hoàng đế vỗ lấy Đinh Thọ bả vai đương đương rung động. Đinh Thọ tuét miệng nhu xoa bả vai. Kính xin bệ hạ vì nhà nhỏ bằng gỗ đặt tên, thần cũng tốt trước chuẩn bị. Chính đức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, được có tốt phần thưởng, ân, tử khí đông lai, hào quang triều nguyên, liền gọi, tử quan các ca. Tốt phần thưởng, tên rất hay. Ân. Đinh Thọ đột nhiên cảm thấy tên này có chút quen tai. Không đợi Đinh Thọ đầu chuyển qua loan đến, Chu Hậu chiếu là nghĩ đến liền làm tính tình. Lửa lửa kéo lấy hắn đi tìm công tượng vẽ giấy. Bệ hạ, những cái này tấu chương. Lưu Cẩn Thông vội hỏi. Ngươi và Lý Tiên Sinh thương lượng mau đưa thành viên nội các bổ sung đầy đủ, sau này trong ngoài tấu chương đều do lão Lưu ngươi xử trí. Chu Hậu chiếu kéo Đinh Thọ một đường chạy chậm. Bệ hạ yên tâm, lão nô sẽ làm văn thần thúc thủ. Khoa đạo cứng lưỡi. Lưu Cẩn Thông người lĩnh mệnh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhà tù tuy nhỏ, lại còn sạch sẽ ngăn nắp, cái bàn có đầy đủ, đệm giường đầy đủ hết. Đã từng chỉ huy Đại Minh cung vua 24 nha môn ti lễ giám tứ đại cầm bút cùng một vị trưởng ấn thái giám liền phân biệt an trí tại đây liền nhau mấy ở giữa nhà tù nội, Vương Công Công, nơi này còn ở được quen. Vương Nhạc thần thái uể oải, nghe được âm thanh chậm rãi mở vẫn đục đôi mắt, nhìn ngoài thanh sắc người, Lưu Cẩn. Như thế nào, không mấy ngày nữa quan cảnh. Vương Công Công thế nhưng thức không rõ tại hạ. Lưu Cẩn cười nói. Mấy ngày quan cảnh. Sợ chúng ta đời đời con cháu đã bị ngươi thu thập sạch sẽ a. Lý Vinh sắc mặt tái nhợt, ngữ khí cũng là không kém. Lý Công Công, ngài trên người có thương, tốt nhất vẫn là thiếu nghỉ một chút lung tung lộn xộn. Lưu Cẩn nhíu mi. Lưu Cẩn, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Phía sau nhà tù nội Phạm Hanh tay cầm lan hạm dùng sức lắc lư. Lớn tiếng la lên. Phạm Công Công, ngươi độc tính chưa giải, dùng một phần nhỏ một chút khí lực thì tốt hơn. Lưu Cẩn ống tay áo vung khẽ. Chấn khai tiếng huyên náo Phạm Hanh. Vương Công Công, ngươi có cái gì nói muốn đối với chúng ta nói? Lưu Cẩn xoay người, nhìn về phía mặt không biểu cảm Vương Nhạc. Chúng ta cùng ngươi không lời nào để nói. Vương Nhạc ngữ khí lạnh lùng. Trầm ngâm một chút. Lưu Cẩn nói. Lưu kiện tướng chiếu chỉ giả mạo tội danh đều đẩy lên các ngươi trên người, mà nay cùng Tạ Thiên Trí sĩ về, bệ hạ cũng không có khả năng truy cứu. Bị chấn ngã xuống đất Phạm Hanh vừa mới bò lên, nghe vậy lại trên người như nhũn ra. Trung giọng nói, chúng ta đây như thế nào xử lý? Nhìn Vương Nhạc vẫn đang thờ ơ, Lưu Cẩn hít một tiếng, Vương Công Công, ngươi cùng Phạm Hanh, Lý Vinh, còn có Từ Trí Trích Thú Nam Kinh Hồ Miệng Tịnh Quân, đợi điều dưỡng tốt thân thể liền nhích người a. Lại nhìn một khắc ở giữa nhà tù nội tại trên giường nhỏ ngồi xếp bằng Mang Nghĩa, Lưu Cẩn nói, Mang Công Công, ngươi đi đề đốc núi Võ Đan Ly Cung, ngay hôm đó nhích người. Tự Vĩnh Lạc Hoàng đế đại tu núi Võ Đan đã thành Đại Minh Hoàng đế nhà miếu. Thường trực thái giám vì hoàng gia thờ phụng, tuy nói không bằng ti lễ giám quyền trọng, cũng là vị tôn danh hiển, không giống bình thường. Ngũ nhân bên trong khí sắc tốt nhất Mang Nghĩa. Lúc này cũng lộ ra một chút xá sắc, Lưu Công Công dựa vào cái gì độc hậu Mang mổ. Lấy việc đều có nhân quả, A Âm tại ta phòng ngoại quỳ một ngày một đêm, chúng ta đương cho hắn mặt mũi này. Lưu Cẩn nói xong bước đi muốn đi. Lưu Cẩn, ta muốn hướng bệ hạ tạ ân. Vương Nhạc đột nhiên mở miệng. Bệ hạ không muốn gặp ngươi. Lưu Cẩn dừng lại, cũng không quay đầu lại. Nói bậy, bệ hạ nhất nhớ tình bạn cũ, ta cũng đông cung người cũ, sao không muốn gặp? Vương Nhạc khàn khàn cổ họng hô. Chậm rãi xoay người, Lưu Cẩn chăm chú nhìn Vương Nhạc, từng là người cũ, đương hiểu bệ hạ tính tình. Hận nhất phản chủ ác nô. Vương Nhạc nhìn Lưu Cẩn thân ảnh biến mất tại nội ngục hành lang phần cuối, vô lực ngồi liệt đầy đất, lệ rơi đầy mặt, bệ hạ, nô tỳ có tội. Chương 257, hán vệ đổi chủ mắt thấy Lưu Cẩn ra nội ngục. Đinh Thọ lập tức đón đi lên. Đốc công, liền phóng như vậy mấy người bọn hắn. Lưu Cẩn liếc mắt Đinh Thọ, ngươi còn muốn như thế nào? Đinh Thọ tao liễu tao mũi, tiểu tử cảm thấy làm như vậy tiện nghi bọn họ. Lưu Cẩn khoanh tay nhìn trời. Bệ hạ trọng tình nhớ tình bạn cũ, có chừng có mực a. Đinh Thọ không tốt nói sau, ngượng ngùng tùy tại Lưu Cẩn phía sau rời đi. Thọ nhi, Vương Nhạc mặc dù làm đến cùng nội các tướng mục, mà dù sao trong ngoài có khác, lần này liên thủ là ai cư trung liên lạc đâu này. Lưu Cẩn nhanh bó sát người phía trên áo khoác, đột nhiên hỏi nói. Đinh Thọ nhất thời không phản ứng, nga. Hứa Quý Thăng không phải nói là do Lưu Đại Hạ chạy nhanh phối hợp tác chiến sao. Binh bộ thượng thư cho phép vào hôm nay là hoàn toàn không có ý định muốn mặc. Nếu tại phủ đô đốc tiết mệnh phản chiến, tại quan văn chỗ đó đã không chiếm được cái gì tốt trái cây rồi, đơn giản dứt khoát đầu nhập vào Lưu Cẩn, đem bên ta mật thương lượng lượng sự tình toàn bộ giao cho sạch sẽ. Lưu Đại Hạ lại không phải là hắn Vương Nhạc cha ruột. Dựa vào cái gì nghe hắn sai sử? Lưu Cẩn cật vấn nói. Đốc công nói là nơi này còn có nhân làm rối. Khi còn phóng Vương Nhạc bọn người rời đi làm chi, nghiêm hình bức cung, ra phía sau màn chủ làm cho mới là. Đinh Thọ cấp bách vừa nói. Diệt cỏ tận gốc, nhị gia cũng không nghĩ lại lưu lại hậu hoạn. Lưu Cẩn hờ hững cười, chúng ta cùng Vương Nhạc đấu mấy năm nay, biết rõ hắn bảo thủ kiêu ngạo tính tình, hắn nếu không nguyện, đừng nghĩ bước ra nửa chữ. Đinh Thọ còn muốn tiếp tục hỏi. Bị Lưu Cẩn vẫy tay ngừng, nhìn phía trước cốc trọng dụng chính sách lấy áo choàng vội vàng đuổi. Lưu công công, có thể tìm được ngài. Cốc trọng dụng mặt tròn thượng tràn đầy mồ hôi, xem cũng là chạy tốt một vòng to. Đình nghị kết quả đi ra. Lưu Cẩn quét mắt cốc trọng dụng trong tay dân sớ. Vâng. Cốc trọng dụng thần sắc có chút không tự nhiên, đình nghị vẫn là chủ thôi Vương Ngao Bổ Cát. Tiêu Phương liệt ra tại sau đó, đám kia đầu to khăn điên rồi, không thôi lục bộ cửu khanh. Phản một lần chọn một cái thị lang nhập cát. Đinh Thọ đối với vị kia đem chính mình xếp vào bị giết kẻ phản bội danh sách chấn trạch tiên sinh quán niệm tràn đầy. Những cái này chua tử tinh, hàng văn, mẫn khuê đợi lão hữu lưu tại bệ hạ chỗ đó chướng mắt. Vương Thủ Khê đã có đông cung dạy học tình phân tại, vạn tuế trước một cửa ải kia đầu tiên là qua. Lưu Cẩn cười lạnh. Bác bỏ đi, làm bọn hắn một lần nữa chọn. Đinh Thọ khí phình phình nói. Đừng phí chuyện đó rồi, Phê Hồng đóng dấu trình báo bệ hạ a. Lưu Cẩn nói. Công công, ngày này. Đinh Thọ có chút không hiểu. Lưu Cẩn cười khẽ, nhi ngươi bây giờ cũng là cẩm y vệ trưởng ấn rồi, quan trường này trung mờ ám cũng nên dụng tâm cân nhắc một hai, nhân gia đem Tiêu Phương liệt vì bồi thôi đã là mở ra điều kiện. Chúng ta đã không có còn giá trị cần thiết. Lão Cốc, thông truyền lý các lão, phiếu nghĩ lại bộ thượng thư Tiêu Phương Kim Văn Uyên các đại học sĩ nhập các, vẫn trưởng lại bộ ấn, lại bộ tả thị lang Vương Ngao Kim học sĩ nhập các. Cốc trọng dụng đáp một tiếng, nhưng không có rời đi. Như thế nào, còn có việc? Lưu Cẩn ngạc nhiên nói. Vẫn là lão Khâu chuyện đó. Cốc trọng dụng cười khang một tiếng. Lưu Cẩn hừ lạnh một tiếng. Có chút nhân chính là có thể cộng hoạn nạn. Không thể cùng phú quý, Khâu tụ tập cứ như vậy nhanh không nhịn nổi muốn cho chúng ta cuốn xéo. Cốc trọng dụng cười theo nói, đừng trách lão Khâu nóng lòng, trương này Vĩnh Đề Đốc kinh doanh, Ngụy Bân lĩnh 3.000 doanh, liền mã Vĩnh Thành đều được Tư Thiết giam trưởng ấn. Những cái này lão ca nhóm đi theo làm tùy tùng bận rộn một phen, cuối cùng cũng nên có lần khao thưởng mới là. Lưu Cẩn trầm ngâm một chút, Thọ Nhi, ngươi nói này Đông Hán có nên hay không giao cho Khâu tụ tập? Ta nói cho ai cũng đừng cho hắn a. Đinh Thọ đối với vị kia cả ngày treo liếc trong mắt nhìn nhân Khâu công công hảo cảm thiếu thiếu, nhưng này nói lại không pháp ngay trước Cốc Trọng Dụng nói, lão Cốc cả ngày cười tủm tỉm, ai biết có khả năng hay không xoay người đem hắn bán đi. Về phần Thuận Nước Dông Thuyền nói đồng ý, ha ha, trời biết Cốc Trọng Dụng vừa rồi kia lời nói có phải hay không cấp chính mình nói. Công công, này hán thần chi chức quyền cao chức trọng, một mình tấu việc lúc, mặc dù nguyên quỷ cũng tu tránh né. Quốc triều lệ thường trưởng ti lễ giám người không thể kiêm lĩnh Đông Hán, ngài lại tiếp tục đam nhiệm vụ này thật là ở lý không hợp. Đinh Thọ khổ tâm cân nhắc dùng từ. Đại Minh triều ngoạn phân quyền lẫn nhau chế ước cân bằng đã là quen thuộc. Cung vua cũng là như vậy, Minh Mạc vị kia quyền thế ngập trời cửu thiên tuế, là bỏ qua ti lễ giám trưởng ấn danh phận, lấy ti lễ giám cầm bút chức đề đốc Đông Hán, chớ nói chi là tiền kỳ Vương Chấn, Lưu Cẩn rồi, bất quá quy củ này sao chính là làm người ta phá hư. Đại Minh triều không nói quy củ này đúng là vị kia, Minh Sử, không trọng dụng nội hoạn gia tỉnh đế Chu Hậu Thông, gia tỉnh năm ở giữa trước có Mạch Phúc, sau có Hoàng Gấm, đồng thời quản lý ti lễ giám cùng Đông Hán. Lớn như vậy quyền lực thế nhưng không mấy vị kia đồng hành nổi danh. Cũng là đủ mệt. Nghe xong Đinh Thọ lời nói, Lưu Cẩn trong mắt tinh quang vừa hiện, nha, vậy ngươi nói nên giao cho ai? Khâu Công Công luôn luôn làm việc đắc lực, tại Đông Hán làm có danh vọng, đón ngài lão vị trí cũng là tài tẩn kỳ dụng. Đinh Thọ nói đến đây, lơ đãng liếc Cốc Trọng Dụng liếc nhìn một cái, quả nhiên Cốc Thái Giám hiện ra một vẻ khẩn trương chi sắc. Nói như vậy này Đông Hán nên giao cho lão Khâu Lâu. Lưu Cẩn kéo dài thanh âm nói. Tiểu tử cho rằng như thế. Bất quá sao? Đinh Thọ cố ý dừng lại một chút, dẫn tới hai người chú ý. Cốc Công Công mấy năm nay cẩn trọng phụ tá đốc công, cùng Khâu Công Công cùng là ngài phụ tá đắc lực. Nếu để cho Khâu Công Công tiếp trưởng Đông Hán, thì như thế nào trả thù lao Cốc Công Công đâu này? Nơi nào, chúng ta về điểm này vi lao được coi là cái gì? Cốc Trọng Dụng tựa như nhẹ nhàng thở ra, liên tục xua tay khiêm nhượng. Lưu Cẩn cười khẽ, tiểu tử ngươi không có khả năng chỉ ném một vấn đề khó khăn cấp chúng ta a. Có chủ ý gì, nói đi. Tiểu tử điểm ấy tâm tư tổng không thể gạt được công công, Đinh Thọ nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, tiểu tử nhớ tới năm đó Ôn Công Công nắm quyền thời điểm, cùng Đông Hán cùng tồn tại còn có cái Tây Hán. Tây Hán. Cốc Trọng Dụng đôi mắt nhỏ đều nhanh toát ra quan đến, năm đó Ung Thẳng hiển hách một thời, Tây Hán nhưng là ổn ép Đông Hán đề đốc Thượng Minh A, nếu là bàn tay mình Tây Hán. Cốc Công Công nhìn Đinh Thọ ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hận không thể ôm lấy tiểu tử này hôn một cái. Lưu Cẩn cười ha ha, liên tục gật đầu, thật tốt tốt, mở lại Tây Hán, chúng ta tai mục lại nhiều gấp đôi, ý kiến hay, như ngươi bản sự sở trường A. Tạ Công Công khích lệ. Đinh Thọ thản nhiên thụ hắn. Lão Cốc, ngươi đi tìm kiếm cái địa phương, quay đầu ta liền hướng bệ hạ thỉnh chỉ, thành công hóa năm cựu lệ, bệ hạ ứng ân chuẩn. Cốc Trọng Dụng trên mặt đều nhanh nhạt khai hoa, trên miệng lại liên tiếp lời nói khiêm tốn, ai u, chúng ta này bả vai hẹp. Sợ là đảm đương không nổi như vậy trọng trách. Đuổi đi toái toái niệm Cốc Trọng Dụng, Lưu Cẩn đầy ấp thâm ý nhìn về phía Đinh Thọ. Ngươi cấp Khâu tụ tập tìm như vậy cái xiết khuỷu tay, không sợ ngày sau phiền toái. Vì hoàng thượng làm việc. Vì ngài hiệu lực, tiểu tử sợ phiền toái gì? Đinh Thọ một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Lưu Cẩn gật đầu, ân, lúc còn nhỏ, chúng ta nên như thế nào thưởng ngươi? Đinh Thọ nhãn châu chuyển động, tiểu tử cả gan, hướng ngài cầu cái ân điển. Chương 258, Cẩm Y Bí Tân Bắc Trấn Phủ Ti, Chiếu Ngục. Đinh Thọ bình lui ngục tốt, hướng về Lang Hạm nội nhẹ giọng nói, Hô Diên đảo chết. Mâm ngồi ở trên đống cỏ khô mưa bân chậm rãi ngẩng đầu đến, đợi thấy rõ bộ dáng của hắn. Đinh Thọ bữa ăn kinh ngạc. Nguyên bản mưa bân mặc dù qua tuổi 50 tuổi thụ hình ngồi tù, nhưng nội lực thâm hậu, khí huyết tràn đầy, hơn năm đến lão gia hỏa tại ngục trung sống được có tư có vị, tinh thần quắc thước, nhưng lúc này nhìn vị này Cẩm Y đề xuất. Cũng là dung mạo tiều tụy. Mái tóc xám trắng, giống như thương lão hơn 10 tuổi. Nhìn đến ngươi đã biết. Đinh Thọ thật có một chút bội phục vị này lão tiền bối, thân hãm chiếu ngục, trong ngoài ngăn cách, Cẩm Y vệ càng là nhiều lần thanh tẩy. Ngục tốt đổi mấy lứa, vẫn là không có biện pháp ngăn trở ngoại giới tin tức truyền vào, này lão nhân quả thật thần thông quảng đại, nghĩ vậy nhi nhị gia tâm lý không khỏi nhiều hơn một chút nóng bỏng. Hô Diên đảo sợ tội tự sát, Đinh Mổ cũng không có cách nào. Ngươi còn tới tìm lão phu làm cái gì? Mưu Bân âm thanh khàn khàn trầm thấp. Ngài mở ra bàn khẩu, giao dịch này còn không có kết thúc. Đinh Thọ nghiêng đầu, nụ cười nghiền ngẫm. Mưu Bân xem thường không thèm nhìn, nhân đã chết, còn nói cái gì? Mưu đại nhân, cài cấp bách đem lời nói chết, trước hết nghe Đinh Mổ báo giá trị. Đinh Thọ quay đầu nhìn phía sau nhà tù nội tham đầu tham não Đặng Thông, cười nói, làm quý cha vợ miễn này lao ngục tai ương, xem như trao đổi. Ngài thấy thế nào? Mưu Bân lặng lẽ không nói. Lệnh ái tại bên ngoài một phen ép buộc, Đặng phủ sản nghiệp đã qua thất thất bát bát, còn liên lụy liên quan bằng hữu, như lại không có người coi chừng, sợ là không lâu liền muốn tại ngục trung một nhà gặp lại. Đinh Thọ, ngươi dám đối với Tiết Châu xuống tay, ta. Ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Đặng Thông tại nhà tù nội quát ầm lên. Đinh Thọ đối với loại này không hề thực chất uy hiếp khi tất cả gió thoảng bên tai, chính là cứng cổ nhìn chằm chằm trước mặt Mưu Bân. Lão phu mấy năm nay đến gây thù hằn không ít, chính là lại thấy ánh mặt trời cũng không thiếu được bị cũ địch mưu hại, an tọa ngục công chính thiếu đi ra ngoài tiến đến phiền toái. Mưu Bân ngược lại trầm trụ khí, sau một lúc lâu mới tới một câu như vậy, Đinh Thọ nhéo dưới có một chút phát chua cổ, cắn răng nói, đề xuất ngài là làm không được, đi Nam Kinh làm thiên hộ a, trời cao hoàng đế xa, không ai tìm ngài phiền toái. Một lời đã định. Mưu Bân ngẩng đầu, trong mắt giảo hoạt chợt lóe lên. Cẩm y vệ hậu đường thư phòng. Thiên tử thân quân năm xưa bất lợi, đã hơn một năm thời gian đổi tam nhậm chỉ huy sứ, bây giờ vị này tân trưởng vệ Việt Đinh Nhị Gia chính hướng về thư phòng phòng chính treo Thái Tông Hoàng đế đi săn đồ, xuất thần. Trong tranh quần sơn ở giữa, tinh kỳ phấp phới, đại đội khôi giáp chỉnh tề cẩm y vệ vây quanh một thân kim giáp Vĩnh Lạc đại đế, bách quan nghi thức liệt ở hai bên, khí thế đồ sộ, sinh động như thật. Mắt thấy họa quyển, Đinh Thọ nhớ lại cung thay đổi đêm trước chiếu ngục trung cái kia lần nói chuyện. Lão phu dùng cẩm y vệ cùng ngươi trao đổi. Đã đứng dậy Đinh Thọ nghe xong Mưu Bân lời nói, sửng sốt một chút, lập tức cười to, Mưu đại nhân chẳng lẽ là cùng Đinh Mổ nói giỡn. Mưu Bân mi mắt cụp xuống, lão phu vô này thói quen. Thân là người bị giam cầm, tình cảnh tham ưu, Mưu xuất thế nào đến tự tin cùng Đinh Mổ làm khoản giao dịch này, ha ha, chẳng lẽ là mơ mộng hảo huyền. Không lý Đinh Thọ ngôn ngữ giọng mỉa mai, Mưu Bân cười nhạt một tiếng, Đinh đại nhân tại cẩm y vệ thời gian cũng không ngắn rồi. Đối với đề kỵ làm việc còn vừa lòng. Tạm được a. Đinh Thọ biểu môi, hơn một năm, đại ca Đinh Linh Ảnh Nhi cũng không trông thấy, cẩm y vệ đám này gia hỏa liền cá nhân đều tìm không thấy, mấy vạn mọi người là hắn mẹ phế vật. Đinh đại nhân nghĩ một đằng nói một nẻo a. Mưu Bân xoa nhẹ loạn bồng bồng râu quai nón, nhưng là cảm thấy cẩm y vệ hung danh khắp thiên hạ, nổi danh phía dưới, kỳ thật nan phó. Tại hạ muốn nói Mưu xuất là Đinh Mổ bụng dung đũa. Có thể tính ngôn ngữ bất kính. Đinh Thọ suy cười, vỗ vỗ giao y tay viện. Đối với Đinh Thọ khiêu khích ngôn mắt điếc tai ngơ, Mưu Bân tiếp tục nói, lão phu nếu có chút biện pháp làm Đinh đại nhân cánh chim đại trương, làm việc làm ít công to. Đối với cẩm y vệ dễ sai khiến, có không đổi được hô diên đảo bình an. Đinh Thọ thở dài, ai, Mưu đại nhân, Đinh Mổ cũng biết ngài lòng dạ cao, nhốt tại chiếu ngục có chút ủy khuất, đây cũng là không còn cách nào khác, ai dạy ngài đắc tội Lưu công công. Lại ác hai cung, sau này tại hạ tự căn dặn ngục tốt chiếu cố một hai, ngài cũng đừng suy nghĩ lung tung. Đinh đại nhân nhưng là cảm thấy người trước mắt lão nô cùng thái, suy ngữ vọng ngôn. Đinh Thọ không nói, lộ vẻ cam chịu. Mưu Bân ngửa mặt lên trời cười to. Chấn động tù đỉnh tứ bức tường bụi tuôn rơi xuống, Đinh Thọ càng thêm xác nhận, lão gia hỏa sắp điên. Tiếng cười chợt dừng, Mưu Bân cong ngón búng ra, một cái miếng đất hiệp phong bắn nhanh, đối diện tù nội Đặng Thông âm thanh bị bóp nghẹt ngã xuống đất. Mưu Bân ra tay thời điểm, Đinh Thọ cũng chưa hề đụng tới, lúc này mới mở lời nói, Mưu xuất nhưng là có chuyện đối với Đinh Mổ nói. Mưu Bân gật đầu, Đặng Thông là một bổn phận người, có một số việc xác thực không phải biết. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Mưu Bân nhắm mắt trầm tư một lúc, hình như nhớ lại chút gì, sau một lúc lâu mới nói, quốc triều sơ lập, thiên hạ bách phế đãi hưng, nhiên quan trường làm rối kỷ cương, cũ tập khó sửa đổi, cao thấp tham nhũng thành phong trào. Công thần kiêu căng không hợp pháp, đã thành đuôi to khó vẫy xu thế, Thái Tổ Cao Hoàng đế chính là đưa Cẩm Y vệ, thụ tuần tra truy bắt chi quyền. Cẩm Y vệ sơ lập, lợi dụng thủ đoạn sắc máu kinh sợ thiên hạ, Hồng Vũ tứ án. Đầu người cuồn cuộn, Hồ Lam chi ngục, bụi cây liền mấy vạn, Công Hầu tướng tướng, mọi người cảm thấy bất an, Cẩm Y vệ ta tên có thể chỉ Tiểu Nhi Dạ Đề. Mưu Bân trên mặt thần thải tỏa sáng, đã say mê tại Cẩm Y vệ xưa phong cảnh bên trong. Đinh Thọ ho khan một tiếng, hắn không có thời gian nhàn rỗi đâu bồi Mưu Bân nhớ lại cao chót vót năm tháng. Mưu Bân bỗng nhiên bừng tỉnh, cười khổ một tiếng, có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, Hồng Vũ 20 năm. Thái Tổ gia đốt hủy hình cụ, cắt giảm Cẩm Y vệ, thôi truy bắt ra tấn chi quyền, chuyên tư loan nghi chi chức. Trăm năm chuyện xưa, cùng lập tức có quan hệ gì đâu. Đinh Thọ có chút không kiên nhẫn. Năm đó Cao Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Vô số Cẩm Y binh sĩ tháo xuống tú xuân đao, ẩn thân phố phường, hóa thân mật thám, mấy đời sống đông đúc xuống, Đại Giang Nam Bắc, Trường Thành trong ngoài, đã là không chỗ nào không có mặt, chỉ chờ mật làm tỉnh lại, đây mới là thiên tử thân quân thực lực chân chính. Mưu Bân có chút tự đắc. Quả đúng như này, mưu xuất như thế nào rơi xuống hôm nay hoàn cảnh. Đinh Thọ có chút không tin. Nhìn đối diện mê mang Đặng Thông, Mưu Bân trong nụ cười xen lẫn nhất chút bất đắc dĩ, Đinh đại nhân thay mận đổi đào chi kế quá mức vì cao minh. Liên lụy Đặng Thông thật là bắt được lão phu bảy tấc, lão phu một là không kịp phát động, nhị sao, cổ lực lượng này lão phu cũng không dám khinh động. Gặp Đinh Thọ mặt lộ vẻ không hiểu, Mưu Bân tiếp tục nói, Cẩm Y vệ hơn trăm năm hung danh hiển hách. Cẩm Y đề xuất từ lâu đã là chúng tên chi, gian nịnh kẻ phạm pháp sợ tội dục giết chết. Thiên hạ thần dân cảm thấy bất an dục giết chết, thiên tử kiên kỵ vì hơi thở nhiều người tức giận còn muốn giết chết, Thái Tổ khi cố tình chỉ huy sứ Mao Tương. Tưởng Hiến Câu liền Hồ Lam đại án, Thái Tông khi kỷ cương tru diệt Kiến Văn Di Thần, thủ đoạn khốc liệt, sát nghiệp sâu nặng, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Mưu Bân lắc đầu cười khổ, Cẩm Y vệ là chui bách luyện bảo đao, thiên tử dùng. Chính là bộc lộ tài năng, huyết quan tận trời, như ngại đao lợi. Liền muốn tàn phong liễm duệ, miễn tao kỵ hận. Phỏng đoán thánh ý, tuy không phải thần tử chi đạo, cũng là tự bảo vệ mình cơ hội. Cẩm Y vệ dù sao cũng là thiên tử thân quân. Phụng quân tự bảo vệ mình tình hữu khả nguyên, nghe lệnh văn thần cũng là ăn cây táo, rào cây sung. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Đinh đại nhân không cần chê cười, lão phu đều có lời khó nói. Năm đó anh miếu tin một bề vương chấn, lấy sư lễ đợi chi. Chỉ huy sứ Mã Thuận theo cúi đầu nghe lệnh, thổ một họa, thiên tử bắt thú, đường đường Cẩm Y thân quân chỉ huy sứ lại bị văn thần đánh chết tươi tại triều đình bên trên, cảnh đế tị chi không thể, cảnh thái năm ở giữa lưu trung dục mượn. Kim đao án, lấy mời thượng sủng, kết quả giả điên tị họa, kết cục khôn kể, mà nay tả ban thế lớn, lão phu đã mất năm đó huyết khí, chỉ muốn bảo người nhà bình an, ẩn dật, cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngừng lại một chút. Mưu Bân chăm chú nhìn Đinh Thọ, Đinh đại nhân so lão phu vận khí tốt, kim thượng không cam lòng trói buộc, ký có thiếu niên khí phách, lại có thiên tử khát vọng, như lần nữa giúp đỡ, nhất định có thể như hổ thêm cánh, kế hoạch lớn đại triển. Suy nghĩ lộn xộn, ngày đó của cảnh giống như đang ở trước mắt, Đinh Thọ không rảnh cẩn thận suy nghĩ, trịnh trọng đem bộ kia đi săn đồ gỡ xuống, tại sao tường bức tường thượng nhẹ nhàng đánh, tìm được không tiến về sau, tại kia chỗ ngồi dùng sức ấn. Lạch cạch, một tiếng, bức tường thượng xuất hiện một cái lỗ nhỏ miệng, mấy quyển danh sách chỉnh tề xuất phóng tại cùng một chỗ, Đinh Thọ khóe môi chậm rãi gợi lên, một đôi hoa đào mắt càng là chiếu sáng rạng rỡ. Chương 259, hai nơi nhàn rỗi buồn tùng hạt lâu. Nhã Hiên. Hàng thủ ngu đợi liên quan quý tộc hậu duệ công tử chúng tinh phủng nguyệt vậy đem khô vàng trung phụng tại tịch ở giữa thượng thủ, khen tặng không ngừng. Tiêu Thế Bá ngắn ngủn mấy tháng ký thăng thượng thư, lại nhập nội các, thánh thượng thêm ân không ngừng. Thật sự là vinh sủng đến cực điểm, tiện sát người khác. Lưu Hạc Năm nâng chén tướng chúc. Khô Vàng Trung mãn uống, lập tức cười nói, gia phụ hoạn lộ mấy chục năm, hôm nay mới tính, khổ tẩn cam lai, đủ thấy làm việc tốt thường gian nan. Là cực kỳ cực, lệnh tôn lấy các thần chi tôn kim trưởng bộ vụ, quốc triều không nghe thấy có này tiền lệ. Có thể thấy được thánh thượng cúi ý, Hàng thủ ngu vội vàng đứng dậy vì Khô Vàng Trung lại rót đầy một ly. đại học sĩ phẩm chất không cao. Nhập các người trên người có nhiều thêm hàm, như Lưu Kiện Hộ Bộ Thượng Thư, Tạ Thiên Lễ Bộ Thượng Thư, Lý Đông Dương còn kiêm lại Bộ Thượng Thư danh tiếng, bất quá đây đều là hư danh, giống Tiêu Phương như vậy nội phê kim quản bộ Việt. Quả thật vô cùng hiếm có. Này mấy người Vân Sơn Vũ Tráo một trận thổi phồng, đem Tiêu Đại Công Tử sững sờ nâng đến đám mây, không đợi tỉnh táo lại, chợt nghe một trận cái bàn hoạt động, người bên cạnh lại tất cả đều chen hướng về phía cửa. Nam Sơn huynh đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ôi chao, Đinh Đại Nhân đã chấp chưởng vệ Việt, xưa đâu bằng nay, có thể nào còn dùng củ xưng, ngôn ngữ thất kính. Đinh Thọ chắp tay mỉm cười, vô phương, ta cùng với chư vị đều là quen biết cũ. Không ý kiến công sự, lấy gọi nhau huynh đệ là đủ. Đám người lại là một trận thổi phồng, cái gì không quên nghèo hèn chi giao, có cổ quân tử phong thái vân vân, làm Đinh Thọ đều cảm thấy chính mình ép cách đột nhiên lên cao. Khô Vàng Trung lúc này cũng đã đứng lên. Nhường ra thượng thủ, thỉnh Đinh Thọ ngồi vào vị trí. Hôm nay là vì Tiêu huynh chúc, nào có giọng khách ác giọng chủ chi lễ. Đinh Thọ luôn mãi chối từ, Khô Vàng Trung mới ngồi xuống lại, đám người theo thứ tự rơi tọa. Nghe nói vì Tiêu huynh thiết yến. Tiểu đệ bị hạ lễ mọn một kiện, kính xin xin nhận cho. Đinh Thọ lấy ra hộp quà, đưa cho Khô Vàng bên trong. Khô Vàng Trung liên thanh cảm ơn, hai tay tiếp nhận, gặp nội là một kiện thỏ ngọc cái chặn giấy, hình dạng và tính chất tao nhã. Lạnh lẽo thấu xương, lộ vẻ một kiện đồ cổ. Khô Vàng Trung yêu thích không buông tay, liền xưng quý trọng, bên cạnh Hàng Thủ Ngu cũng thấu thú nói, Đinh huynh mặc dù vì võ thần, vẫn không thay đổi khí khái thú tao nhã, cùng này cổ ngọc so sánh với. Tiểu đệ kia Phương Bưng Nghiên cũng là học trò nghèo. Lưu Hạc Năm ra vẻ không vui, khi trước lời này lại không có phúc hậu, người kia Phương Cổ Nghiên nếu là rơi xuống tiểu thừa, tiểu đệ đưa cái kia khối Tùng Yên lão mực sợ nên ném tới đường phố phía trên. Mấy người cười ha ha, cần nâng ly cạn chén, lại nghe cười lạnh một tiếng. Thân cận hoạn dựng thẳng, lễ phép khúng núm, nói thế nào khí khái thú tao nhã. Đinh Thọ lông mày nhướng lên, không nói lời nào. Khô Vàng Trung cũng là trên mặt biến sắc. Trầm giọng nói, dùng tu, này quá lời. Một mực ngồi ở vị thượng hướng về mấy người khen tặng khách sáo thờ ơ lạnh nhạt Dương Thận, lúc này cuối cùng nhịn không được rồi, cất cao giọng nói, mà nay triều đình chính người đi vị, gian nịnh giữa đường. Không thể bên vực lẽ phải, đi gian đòi nịnh, đã là thẹn đối với thánh hiền dạy bảo, lại không để ý danh tiết, tham vị mộ lộc, uống bình theo người, sĩ nhân khí khái ở đâu. Khô Vàng Trung hừ lạnh một tiếng, đem chén rượu tầng tầng lớp lớp phóng tại bàn phía trên. Dương Thận lời này đã không chỉ nói Đinh Thọ rồi, liền hắn lão tử cũng cùng một chỗ tiện thể phía trên, Tiêu Đại Công Tử lửa giận tiệm sinh. Hàng Thủ Ngu liền vội vàng hòa giải, dùng tu say, Lý Các Lão đứng hàng thủ quỷ, Tiêu, Vương Nhị Công bổ cát. Nói gì gian nịnh giữa đường? Đúng vậy a dùng tu, hôm nay chúng ta là vì Tiêu huynh bày rượu tướng hạ, ngươi lúc này cũng là mất cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Hạc Năm liền nháy mắt ra dấu cấp vị này tiểu đồng hương. Dùng tu lời này là say rượu nói lỡ. Vẫn là lệnh tôn thạch trai ý của tiên sinh. Đinh Thọ thưởng thức chén rượu, bất âm bất dương nói. Một người làm việc một người đương, không liên quan gia phụ sự tình. Dương Thận bộ ngực thúc một cái, hiên ngang lẫm liệt. Hăng hái khí phách, thật là người thiếu niên tính tình. Có thể vừa tắt dịch gãy, Lý Tây Nhai thượng thức thời, thông hiểu biến báo chi đạo, dùng tu sâu lừa gạt Lý tướng lọc mắt xanh. Này đối nhân xử thế sao, cũng nên mô phỏng một hai. Đinh Thọ ý cười không giảm. Ninh Tại Trong thẳng lấy. Không Tại Trong loan cầu. Tây Nhai tiên sinh nghĩ sai thì hỏng hết, tất vì thế nhân sở cấu, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Dương Thận lại hướng Khô Vàng Trung chấp tay thi lễ, Tiêu huynh, tiểu đệ hôm nay đến hạ vì toàn bộ ngày xưa bằng hữu chi nghị. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, thứ cho tại hạ thất lễ. Nói xong Dương Thận lại hướng Hàng, Lưu hai người chia tay, nghênh ngang mà đi. Lưu Hạc Năm trở chi không kịp, lúng túng nhìn Khô Vàng Trung cùng Đinh Thọ, dùng tu tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Ngôn ngữ càng rỡ, nhị vị đừng vội trách tội. Đứa nhỏ nói, ai sẽ cùng hắn không chấp nhặt. Đinh Thọ xua tay cười nói, lơ đễnh. Đinh Thọ nói như vậy, Khô Vàng Trung cũng làm không sao cả trạng, mặt dài thượng bài trừ một chút cười. Mấy người liên tục gật đầu. Đồng Thanh quở trách Dương Thận tiểu thí hài vọng ngôn quốc gia đại sự, 46 không hiểu, Dương Đình cùng gia giáo không nghiêm vân vân. Mấy vị công tử đột nhiên phát hiện, ông lấy thiện tâm nói người khác tiểu nói thời điểm không hề gánh nặng trong lòng. Cấu tứ chảy ra, sao làm văn chương sướng sắc bén nhiều. Thuận theo khanh, tại sao không thấy? Đinh Thọ đột nhiên phát hiện tịch ở giữa thiếu ngày xưa vị kia đại gia nhiều tiền. Nói là hôm nay chúng ta hợp vì tiêu huynh chúc, Thuận theo khanh cũng là khiển nhân từ chối thân thể không tiện. Sợ là tại ôm nhu hương bên trong tô xương cốt, dậy không nổi giường. Hàng thủ ngu nói giỡn nói. Lưu Hạc Năm phụ họa nở nụ cười vài tiếng, lại lắc đầu nói, Thuận theo khanh cũng thật sự là, nhưng mặc dù không thể đến, tâm ý cũng nên đến. Này Bình Khang Hạng Hồng ôm Thúy Nhuận, liền cấp bậc lễ nghĩa đều quên. Chúng ta mấy người trong thường ngày cũng không ăn ít Thuận theo khanh ăn không, nhất thời đại ý thất lễ, liêu đến tiêu huynh cũng không có khả năng trách tội a. Đinh Thọ trêu ghẹo nói. Đám người cười vang, nâng ly cạn chén, tiệc rượu khai tiệc. Nghi Xuân Viện.